Hàng Long Quyết, phiên ngoại, chương 194, phiên ngoại 1, Vương Thượng thật ra là Tra Long. Mối thù không đội trời chung giữa hai tộc Long Nhân, sau khi Hoài Trúc Quân thân vẫn, hoàn toàn được hóa giải. Đồ Long Sát thần khiến người sợ hãi kính nể, sau khi tiêu diệt Ma Long, lấy thân hiến tế bảo hộ Vương Thượng Long tộc, đổi lấy Thái Bình cho muôn vạn bách tính tu chân giới. Hai chữ tiên tôn, hoàn toàn xứng đáng. Giữa trà quán, một nam nhân say sưa kể chuyện, đang nói hắn ngửa đầu uống cạn tách trà, sau đó vỗ mạnh vào cái trống nhỏ. Trong tửu lầu hơn phân nửa là người trẻ tuổi, chuyến này lên đường tham gia tiên môn tuyển chọn đệ tử, đi ngang qua Phù Phong, phần lớn chọn nghỉ ngơi tại trà quán ngoài thành. Nghe được chuyện xưa về Hoài Trúc Quân, một huyền thoại khiến người tiên môn chỉ dám đứng từ xa vọng bóng lưng, lập tức sôi nổi tập trung tinh thần ngồi vây quanh người kể chuyện, nghe đến đây, đã có người nhịn không được thúc giục, còn nữa đâu, tiếp theo thế nào, nam nhân kể chuyện nghe vậy thổi thổi râu. Câu chuyện kết thúc rồi, người đều đã chết. Còn gì để kể nữa, sao lại không có gì để kể, nghe đồn rằng đồ đệ của Hoài Trúc Quân, chính là đương kim Long Vương hiện giờ, nàng yêu thích sư tôn mình, này có thật không? Nam nhân kể chuyện ho khan vài tiếng, liếc nhìn tiểu cô nương tràn đầy hiếu kỳ trước mắt, ra vẻ thần bí mà dừng một chút, lại rung đùi đắc ý tiếp tục nói, tự nhiên là thật, nghe nói ngày đó trước khi Hoài Trúc Quân ngã xuống, vị kia khóc lóc thảm thiết không kiềm chế được, càng là ở trước mặt hai giới nhân Long. Hắn dùng hai ngón cái chụm lại, sau đó vẻ mặt bi thương. Nàng ở trước mặt mọi người, hướng Hoài Trúc Quân bày tỏ tình yêu, đau khổ cầu xin sư tôn đừng rời bỏ nàng. Cảnh tượng kia, quả thực nhìn thấy mà thương tâm vô cùng, ta đều phải rơi lệ, một đám người thổn thức không thôi, sôi nổi cảm khái, các nàng hai nữ tử, lại là sư đồ, sao có thể sinh ra loại tình cảm ấy? Ngươi nói giống như ngươi từng có mặt ở hiện trường lúc đó vậy. Có người không hài lòng. Mở miệng nghi ngờ, người kể chuyện thổi râu trừng mắt, việc này cả tiên môn đều biết, ta cần gì phải bịa đặt. Lại nói, từ đó về sau trong suốt 10 năm dài đằng đẵng, Long Vương bệ hạ cam tâm thủ ở Thiên Diễn Tông, liền Long tộc đều không trở về, một mực canh giữ thi thể Hoài Trúc Quân, ngày qua ngày thân thể nàng hao gầy đến lợi hại, đủ thấy thâm tình đến bực nào, hắn mới nói xong, trong đám đông liền có người nhỏ giọng lẩm bẩm, nào có thâm tình gì. Vẫn chỉ là vui bên người mới đâu nghe người xưa khóc. Hoài Trúc Quân vốn là trời quang trăng sáng, tiên tư bất phàm, vì nàng mà hy sinh tính mạng, cũng chỉ đổi về 10 năm thâm tình. Sau đó nàng còn không phải tìm người thế thân, tiêu dao sung sướng, trong đám người lập tức thổn thức lên, lại có người nói, thật sự không đáng. Nói mới nhớ, Hoài Trúc tiên tôn đã rời đi hơn 100 năm đúng không, tu tiên vô 5 tháng, đích xác hơn 100 năm. Lại nói tiếp thật sự đáng tiếc. Hoài Trúc Quân thiên phú tột bực, 100 năm qua trừ bỏ Long Vương bệ hạ, rốt cuộc không người có thể sánh với nàng, nếu nàng không ngã xuống, hiện giờ chỉ sợ đã đại thừa phi thăng, đắc đạo thành thần, đồng thọ cùng trời đất, cho nên nói. Đoạn tình tuyệt ái mới là chính đạo. Vì một Tra Long mà bỏ mạng, hiện giờ người ta thành vương thượng, lại có tình mới, trôi qua sung sướng vô cùng, Hoài Trúc tiên tôn thật sự đáng thương, mọi người nghe vậy đều động tác nhất trí nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi. Vẻ mặt có chút hoảng sợ, cô nương à, họa từ miệng mà ra, cho dù hai tộc Long Nhân đã hòa bình, nhưng ngươi dám bất kính với Long Vương bọn họ, vạn nhất bị nghe được, chẳng phải là dẫn đến phiền phức, nữ tử kia hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Tuy rằng Hoài Trúc Quân đã ngã xuống, nhưng hai đồ đệ của nàng, một vị trở thành Long Vương, một vị khác chính là trưởng môn Thiên Diễn Tông, còn là minh chủ tiên minh suốt 100 năm nay. Hai đồ đệ trước mắt chính là thủ lĩnh hai tộc, cũng coi như vinh quang vô hạn, một đám người vây quanh tranh luận về gút mắt giữa sư đồ Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly, mà cách trà quán ước chừng 3 dặm, tại mảnh rừng hoang vắng ở ngoại thành Phù Phong, trúc y nữ tử nằm trên chạc cây rộng lớn, nhắm mắt dưỡng thần, cây cổ thụ che trời, tầng tầng lớp lớp cành lá che bóng lẫn nhau. Ngăn cách ánh mặt trời chính ngọ tươi đẹp, chỉ để lại rải rác vòng sáng, theo gió nhẹ thổi quét. Quang ảnh đang xen lay động. Dừng ở trên vạt áo màu xanh lục, nghịch ngợm nhàn nhã, người nằm trên chạc cây gác tay trái lên bụng, 5 ngón tay thon dài trắng nõn, vừa lúc có một tia sáng dừng ở ngón tay bạch ngọc, càng tôn lên da thịt nàng tinh tế trong suốt, ngón tay nàng như có như không điểm nhẹ, hô hấp thanh thiển, đôi mắt nhắm hờ, vành tai động vài cái, không biết là nghe được cái gì, khóe miệng hơi hơi cong lên, nàng gối tay phải sau đầu. Cả người thanh thản lại lười biếng, vạt áo rủ xuống. Dường như khách chốn thiên ngoại lạc vào thế gian, một luồng gió đột nhiên lướt qua, đảo mắt lại lắng đọng xuống, mà ngón tay đang nhịp kia khẽ ngưng lại, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng, chậm chậm nhẹ nhàng, một mặt lụa trắng từ giữa hư không phiêu nhiên rơi xuống, không nghiêng không lệch dừng nơi đôi mắt đang khép hờ của nàng, đồ nhi đây là muốn làm gì? Lạc Thanh Từ cười hỏi một câu, cũng không lấy ra lụa trắng, mà là giơ tay ôm lấy nữ tử đang lặng yên tới gần. Nguyễn Ly nhẹ nhàng chống thân thể, cúi đầu nhìn Lạc Thanh Từ, sư tôn đang cười gì đó. Lạc Thanh Từ ý cười thanh thiển, nàng nghe được không, nơi trà quán đang nói về chuyện của chúng ta. Nguyễn Ly hiện giờ tu vi đã đại thừa kỳ, dù cho cách ba dặm, nàng cũng có thể nghe được rõ ràng, nàng mặt mày cũng nhịn không được tràn ra cười. Sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ nói ta không lương tâm phụ nàng. Lạc Thanh Từ nghe vậy thấp thấp nở nụ cười, duỗi tay kéo xuống lụa trắng nhìn chằm. Chằm Nguyễn Ly, nàng lâu như vậy không thấy ta. Vừa đến liền hưng sư vấn tội sao? Nguyễn Ly con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, quang ảnh nhỏ vụn dừng nơi mái tóc nàng, lại dừng trong mắt Lạc Thanh Từ, rực rỡ lấp lánh, nàng lại đem lụa trắng buộc lên đôi mắt Lạc Thanh Từ, cúi xuống hôn hôn khóe môi nàng ấy, nỉ non nói, chẳng lẽ sư tôn cho rằng ta nói như vậy là hưng sư vấn tội? Lạc Thanh Từ hô hấp một ngưng, lụa trắng che khuất tầm mắt, nhưng xuyên thấu qua nó lại có thể lờ mờ nhìn đến ánh sáng cùng Nguyễn Ly, yết hầu. Nàng vô thức trượt động. Không phải hưng sư vấn tội, vậy A Ly là muốn vi tôn đau lòng nàng sao? Nguyễn Ly không nói lời nào, lỗ tai đã nổi lên hồng, vô luận ở bên nhau bao lâu, nàng đối Lạc Thanh Từ cũng không hề có sức chống cự. Phía trước Lạc Thanh Từ một mình đi lịch luyện ở bí cảnh Vân Trung Cửu U, nơi đó là cực bắc lạnh lẽo, thập phần thích hợp Lạc Thanh Từ tu hành. Nhưng đối Nguyễn Ly tính hỏa mà nói rất không thoải mái, Lạc Thanh Từ không cho nàng theo, nàng đành phải chờ đợi bên ngoài, vốn định canh giữ ở lối vào bí cảnh đợi Lạc Thanh Từ xuất quan. Kết quả Long tộc bên kia xảy ra chuyện, nàng đành phải về trước xử lý, vừa xong công vụ, nàng vội vã quay lại, nhưng Lạc Thanh Từ đã đi Phù Phong rồi. Nhận được truyền âm từ chiếc còi lôi thần, nàng một khắc không ngừng đuổi lại đây, lần từ biệt này ước chừng 6 tháng. Mỗi một giây chờ đợi đều dài đằng đẵng, nỗi nhớ nhung trong lòng Nguyễn Ly đã vô pháp kìm nén, nàng không quan tâm hôn lên Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ thấp thấp hừ một tiếng, không ra thể thống gì. Nguyễn Ly hơi hơi buông ra Lạc Thanh Từ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nàng. Sư tôn đây là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Năm đó ở ngoại thành Phù Phong, tại trên chạc cây này, sư tôn đối ta làm cái gì, còn nhớ rõ không? Lạc Thanh Từ hô hấp dồn dập, con ngươi hơi đổi, đã nhiều năm trôi qua, vi sư làm sao nhớ được, chúng ta tại trên cây làm gì? A Ly, vừa rồi nàng nghe bọn họ nói không? Nói nàng tra long, có người mới liền quên tình cũ, bất quá chỉ yêu thích gương mặt Hoài Trúc Quân, cho nên, nàng ý đồ nói sang chuyện khác, lại thất bại, môi bị người lấp kín, sau đó môi dưới tê rần. Là Nguyễn Ly cắn nàng một ngụm, nghe được Lạc Thanh Từ đau hô, Nguyễn Ly lại nhẹ nhàng liếm hôn nàng. Ở bên tai nàng khẽ khàn nói, ta thích đâu chỉ có gương mặt sư tôn, mỗi một chỗ trên người sư tôn, ta đều thích. Sư tôn nói đã quên, vậy đồ nhi liền mời sư tôn hồi ức một chút, năm đó sư tôn đã đối đồ nhi làm gì? Nguyễn Ly vừa nói xong, Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, ngay sau đó một cổ kim sắc linh lực đẩy ra, toàn bộ vật sống trong một dặm đều bị đánh đuổi, không còn sót lại bất luận thứ gì. Mà hơi thở của Nguyễn Ly sau hơn nửa năm vắng bóng lại một lần lấp đầy Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ cắn môi rồi lại chưa từ bỏ ý định giãy giụa. Vi sư sợ độ cao, đồ nhi làm như vậy, ta sẽ ngã xuống. Nguyễn Ly ngừng một chút, lẩm bẩm nói, ta sẽ không làm sư tôn ngã xuống. Dứt lời, Lạc Thanh Từ đã thấy bên hông được mềm mại vây lấy, chính là đuôi rồng kim sắc đem vòng eo nàng ôm thật chặt. Như vậy nàng sẽ không cần lo lắng ngã xuống nữa. Trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, Nguyễn Ly lại lần nữa hôn lên môi Lạc Thanh Từ. Cánh môi sư tôn rất mềm mại, tựa như bông hoa mai nở trong sương sớm, mềm đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng sẽ tan chảy. Môi nàng khẽ chuyển động, nhẹ nhàng mút lấy môi trên của Lạc Thanh Từ, bàn tay dời xuống vuốt ve lên mảnh nghịch lân nơi ngực nàng ấy. Động tác của Nguyễn Ly quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Lạc Thanh Từ cảm thấy mình như đang trải qua một cơn mộng mị. Nàng ngước mắt nhìn quang ảnh đông đưa lay động, đầu ngón tay dùng sức, tư vị muốn tránh lại tránh không xong. Muốn ngừng mà không được, vừa ngọt ngào lại tra tấn. Khám phá, trêu đùa, xâm nhập, vuốt ve, sau đó dây dưa quấn quýt, hút lấy nhau như nam châm, bệnh chặt vào nhau như bím tóc, cửu biệt thắng tân hôn, Long Vương bệ hạ cấm dục lâu như vậy, trước mắt chính là quấn quýt si mê không thôi. Lạc Thanh Từ âm thầm hối hận chính mình lúc trước nhất thời sắc mê tâm khiếu, dạy hư nàng rồng nhỏ đã từng ngây thơ vô cùng, Sau khi hết thảy kết thúc, Lạc Thanh Từ nghiêng người nằm trong ngực Nguyễn Ly, cây cổ thụ này so năm đó càng thêm thô tráng, chạc cây to. Lớn cũng đủ hai người nằm nghiêng ở mặt trên. Nguyễn Ly nguyên bản mặc một thân cẩm y chỉ bạc, vội vàng tới còn không kịp đổi, vừa rồi nàng đem áo bào lót dưới thân Lạc Thanh Từ, trước mắt đã nhăn làm một đoàn lây dính hương khí tình yêu không thể nói rõ, đành phải treo ở một bên. Nàng đổi lấy một thân bạch y, giờ phút này vạt áo rủ xuống cùng y phục Lạc Thanh Từ đáp ở bên nhau, theo gió lay động, Lạc Thanh Từ hôm nay mặc một thân trúc y bụi trần, giữa bóng râm cành lá xum xê thập phần tương xứng. Bộ quần áo này nàng cố ý mặc cho Nguyễn Ly xem, hiện giờ tuy rằng hoàn hảo, nhưng cũng nhăn nhúm gió, mà hai chân trắng nõn của nàng đang đặt trên đuôi rồng của Nguyễn Ly. Đuôi rồng kim sắc từ váy áo Nguyễn Ly dò ra tới, lười biếng đáp ở trên nhánh cây, đoàn lông mao lửa đỏ đang chậm rãi đong đưa, đủ thấy giờ phút này chủ nhân nó vui sướng đến bực nào, sư tôn còn chưa nhập tiểu thừa sao, Lạc Thanh Từ đạo tâm củng cố, sớm tại nàng vẫn là hoài trúc quân, cảnh giới cũng đã nửa bước đại thừa, sau khi thay đổi thân mình linh căn nhất trí, căn cốt lại kỳ giai, hơn nữa có Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly hai người tận hết sức lực tìm trân bảo hiếm lạ cho nàng. Xứng với đan dược của Giang Nguyệt Bạch, tốc độ tu hành của nàng đã không phải người thường có thể nghĩ tới, trước mắt Tô Ngọc đều ở phân thần trung kỳ, Lạc Thanh Từ đã đột phá phân thần đỉnh phong, nếu chuyện này nói ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ đồng nàng tu hành như yêu quái. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi độ kiếp nhập tiểu thừa, kết quả vẫn là thiếu chút nữa, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, giọng nói rơi xuống, Lạc Thanh Từ vươn tay phải, một thanh trường. Kiếm màu xanh băng thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay nàng. Ánh mắt Nguyễn Ly không tự chủ dừng trên thân kiếm, nó vừa xuất hiện liền tỏa ra cổ rét lạnh tận xương, nhưng theo ngón tay Lạc Thanh Từ phất qua, liền chỉ còn lại ôn nhuận lạnh lẽo. Nó toàn thân trong suốt, vừa thấy chính là băng tuyết ngưng tụ thành, bên ngoài một cổ linh quang màu lam nhạt bao vây, ánh sáng lưu chuyển, mũi kiếm che giấu sắc bén. Sư tôn, đây là nơi cực bắc bí cảnh có một dòng sông băng, bên dưới hàng băng ngàn năm đã ngưng kết dựng dục băng phách. Ta nhập bí cảnh kinh động nó, hao phí không ít khí lực mới lấy được linh hồn băng này. Nó nhận ta là chủ, liền tự động ngưng kết thành kiếm. Nguyễn Ly duỗi tay nhẹ nhàng cầm chui kiếm, thân kiếm một cổ băng tinh trong nháy mắt tập kích lòng bàn tay nàng, lạnh đến tận xương, giọng của Lạc Thanh Từ trầm xuống, nhanh chóng nói, không thể vô lễ, nàng là đạo lữ của ta. Lạc Thanh Từ vừa nói xong, thân kiếm ong một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng nhả ra băng tinh. Nguyễn Ly cũng không giận, ngược lại nhịn không được mỉm cười, lòng tràn đầy vui mừng, sư tôn rốt cuộc có bản mạng linh kiếm, thật sự tốt quá. Linh hồn kiếm của Lạc Thanh Từ đã từng vỡ vụn. Cuối cùng nàng không thể tu xuất kiếm linh, sau đó cũng không tìm được thanh kiếm nào tương thích. Đây cũng là tâm bệnh của Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc nhiều năm nay, Thiên Diễn Tông kiếm trũng linh kiếm muôn vàng, nhưng kiếm thích hợp với Lạc Thanh Từ lại không có, cho dù vào ba phen bốn bận cũng không tìm được, hiện giờ đi bí cảnh rốt cuộc tìm thấy thánh giai băng kiếm, được kiếm linh, nhìn đôi mắt Nguyễn Ly không chút nào che giấu vui vẻ, Lạc Thanh Từ trong lòng mềm mại. Lại nhớ tới những gì Tô Ngọc nói năm đó khi đưa lại thanh uyên kiếm cho nàng. Nàng lại cảm thấy có chút chua xót. Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, vết thương lòng kia cũng chưa từng biến mất. May mắn thanh uyên trải qua ngàn năm rộng rãi thông thấu. Tuy rằng thương tâm nhưng cũng hiểu Nguyễn Ly, cho nên chưa từng trách Nguyễn Ly. Nàng vui vẻ như vậy sao? Nguyễn Ly khẽ gật đầu, sư tôn xưa nay lợi hại, nên có kiếm xứng tay. Nó có thể gặp được nàng, là may mắn của nó. Lạc Thanh Từ cười đem kiếm thu trở về, trở tay lại lặng lẽ lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô, giấu ở sau người. Miệng lưỡi trơn tru, nên có khen thưởng. Nguyễn Ly liếc mắt thấy được động tác nhỏ của nàng, trong lòng ngọt ngào nhịn không được tràn ra tới, nhưng vẫn đứng đắn nói, khen thưởng đã đủ nhiều, lời này đương nhiên có ám chỉ. Lạc Thanh Từ khụ một tiếng, nhướng mày, cho nên nàng không muốn nữa. Nguyễn Ly thò lại gần, gác đầu lên ngực Lạc Thanh Từ, cũng không nói lời nào liền nhìn nàng. Lạc Thanh Từ nhìn đôi sừng rồng gần trong gang tấc, nhịn không được hôn hôn, đều lớn như vậy, là Long Vương. Còn khống chế không được chính mình, ân. Mỗi lần song tu, phàm là động tình lợi hại. Đôi lông giác xinh đẹp liền ngoi đầu, ngay cả đuôi rồng cũng sẽ dò ra, đáng yêu cực kỳ. Nguyễn Ly xấu hổ buồn bực mà ngồi dậy, đang muốn thi pháp che giấu, lại bị Lạc Thanh Từ ngăn trở, theo sát kẹo hồ lô được uy tới bên môi nàng, ta muốn nhìn, nàng không được nhúc nhích. Nguyễn Ly sao lại không biết ác thú vị của Lạc Thanh Từ, khẽ hừ một tiếng, lập tức ngậm viên kẹo hồ lô, đuôi rồng nhẹ phất, đơn giản hóa thành một tiểu long vàng ánh, chui vào trong tay áo Lạc Thanh Từ, cổ tay áo nhẹ đung. Đưa, Nguyễn Ly nghe được tiếng cười thanh nhuận êm tai của Lạc Thanh Từ. Đối phương còn chu đáo đưa khăn tay nhỏ vào, trong đó bọc một viên kẹo hồ lô khác, nàng nhả hạt vào khăn, đừng để đường dính trong tay áo ta, nghe không? Câu nói quen thuộc xuyên qua trăm năm thời gian rót thẳng vào đáy lòng Nguyễn Ly, nàng dò ra hai móng vuốt đem khăn bọc kẹo đường kéo đi vào, ta có bất cẩn như vậy sao? Hơn nữa ta đã trưởng thành, đáp lại nàng chỉ có tiếng cười sung sướng, mà nơi trà quán đám đông vẫn đang vây quanh tranh luận, vốn là nói về gút mắt giữa Hoài Trúc Quân cùng Long Vương Nguyễn Ly, không biết sao lại kéo tới phân tranh giữa hai tộc. Cuối cùng phẫn nộ bất bình chỉ trích những tông môn có người gây tội nghiệp, trong đó một đệ tử Nam Hoa Phái đã không chế không được tính tình, một đạo kiếm ý chém thẳng về phía tiểu cô nương ngồi bên kia, mắt thấy xung đột muốn khởi, đã thương người tránh cũng không thể tránh, đột nhiên mọi thứ xung quanh đều động lại, lão bản trà quán há miệng muốn ngăn cản, đồng môn sư huynh duỗi tay can ngăn sư đệ, tiểu cô nương kinh hồn chưa định lại có chút phẫn nộ, tiểu nhị đang rót trà, toàn bộ biểu tình động tác đều bị dừng hình ảnh. Xem đến rõ ràng, ngay sau đó trúc y nữ tử từ nơi xa từng bước một đạp không mà đến, lúc nàng đáp xuống mặt đất, lá khô bay lạc dưới gót chân nàng vỡ vụn cũng duy trì dáng vẻ rách nát, nàng mặt mày trầm tĩnh, ý cười nơi đáy mắt thu lại, lộ ra tia thanh lãnh cùng bất đắc dĩ, liền như vậy nhấc chân đi tới giữa đám người, kiếm khí của nam nhân kia không tính cường hãn, nhưng đối với người trẻ tuổi chuẩn bị nhập tiên môn, chính là sát chiêu. Nếu bị đánh trúng, tiểu cô nương không chết cũng bị thương nặng, Lạc Thanh Từ nâng tay áo trái. Kim sắc tiểu long liền nhanh chóng bay ra, thuần thục chui vào trong ngực nàng, chỉ lộ ra cái đầu, thường thường ngẩng đầu lên xem nàng, Lạc Thanh Từ tay phải phất qua, không khí bị vặn vẹo đông đưa một chút, kiếm chiêu kia liền tan thành mây khói, ngay sau đó nàng xoay người rời khỏi trà quán, đi về hướng nội thành Phù Phong, khoảnh khắc nàng bước ra khỏi đám đông, mọi thứ dường như sống lại, tiếng kinh hô, tiếng khuyên can tức khắc trào ra, nhưng thực mau liền im bặt. Mọi người đều phát hiện có dị tượng, bên ngoài cửa có người nhìn thấy Lạc Thanh Từ. Chấn kinh mà định ở tại chỗ, nhìn chằm chằm theo bóng dáng nàng dần dần đi xa, rồi đột nhiên trên đỉnh đầu đám người truyền tới một đoạn thanh âm, nghe như lời sấm của thần, từ không trung vọng xuống, vấn đạo vấn tâm hỏi lộ. Thay vì tranh luận về những giai thoại và lời đồn, không bằng tu hành dưỡng tính, xem kỹ chính mình. Sai lầm của tiên môn ở tại nhân tâm, cũng đã sớm qua đi, hà tất phạm thêm sát nghiệt, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vị kia xuất hiện lúc nào? Một đám người lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau. Có chút kinh hãi, vừa rồi kiếm khí rõ ràng đến trước mắt tiểu cô nương, liền như vậy tan biến, Nguyễn Ly vương đầu nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Từ, hồi lâu không ngôn ngữ, Lạc Thanh Từ rũ mắt nhìn nàng, điểm điểm đầu nàng, làm sao vậy? Nguyễn Ly thần sắc hoảng hốt, sư tôn, năm đó ta cùng Diệp không khởi xung đột, nàng cũng từng làm như vậy, đúng không? Lạc Thanh Từ thoáng ngưng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chuyện đã quá xa xăm. Chỉ bởi vì một màn vừa rồi, nàng liền nghĩ đến, Nguyễn Ly lui về dán trên ngực nàng. Khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảnh tượng đó xuất hiện trong đầu ta. Rất kỳ quái, thời gian càng lâu, sự khác biệt khi nàng làm Hoài Trúc Quân cùng Trì Thanh liền càng thêm phai nhạt, thế cho nên những chuyện sư tôn làm cho ta lúc ta mới nhập môn, cũng đi theo khắc cốt minh tâm. Dường như, ta thích để ý sư tôn, thật lâu, nơi lồng ngực Lạc Thanh tự như có dòng nước ấm cuồn cuộn chảy. Trong đầu nàng đột nhiên có thứ gì rộng mở thông suốt, nàng nắm chặt quyền, đứng ở tại chỗ hồi lâu, mãi đến khi Nguyễn Ly lần nữa gọi nàng. Nàng mới run giọng nói, A Ly, ta đã hiểu thấu đáo hữu tình quyết tầng thứ 8, ta sắp đột phá, giọng nói rơi xuống, sức mạnh tinh thần của Lạc Thanh Từ đột nhiên xoay tròn, mây mù trên đỉnh đầu tức khắc dày đặc, Nguyễn Ly chấn động, hai tròng mắt lập tức cảnh giác, nàng xoay quanh hóa thành kim sắc cự long, giữa không trung vang vọng một tiếng long ngâm, làm chấn kinh tất cả người cùng điểu thú trong mảnh địa vực này. Ngay sau đó nàng nối tiếp nhau dựng lên, đầu rồng từ giữa không trung hướng tới lôi kiếp thét dài một tiếng. Đuôi rồng xoay quanh, đem Lạc Thanh Từ bảo hộ chặt chẽ, tại thành Phù Phong, Nam Cung Quyết bỗng nhiên chựng lại, ngưng tụ linh lực thăm dò đi qua, liền thấy được rõ ràng kim sắc cự long đang canh giữ trúc y nữ tử, hắn thất thần tiến lên vài bước, Nguyễn Ly, chương 195, phiên ngoại, 2, từ đây. Không còn gì có thể chia cắt chúng ta, Lạc Thanh Từ tiếng giai động tĩnh cực đại, phạm vi vài dặm cả người lẫn vật đều cảm giác tới linh lực dao động, tiên môn trăm năm qua cũng không có ai tiến vào tiểu. Thừa cảnh, bởi vậy vừa phát hiện kiếp vân giăng đầy trời. Thế lực khắp nơi đều kìm nén không được, sôi nổi đi trước xem kỹ, nhưng bọn hắn không thể tiếp cận quá gần, phạm vi ảnh hưởng của lôi điện tiểu thừa cảnh không phải thứ bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Nguyễn Ly tự mình tọa trấn, bảo hộ Lạc Thanh từ đến kín mít, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Thời điểm độ kiếp là lúc người tu tiên yếu ớt nhất, trước mắt Lạc Thanh từ cả người linh lực trào dâng không chịu khống chế, kinh mạch từng chút căng nứt. Quá trình này thống khổ mà dài lâu, quyết không cho phép có người quấy rầy. Nguyễn Ly biết rõ trong đó lợi hại, đáy lòng nhịn không được ảo não. Không nghĩ tới Lạc Thanh từ chỉ còn nửa bước tiểu thừa, mới vừa rồi hai người song tu, trực tiếp làm nàng ấy bước qua đạo hàng rào kia. Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến Lạc Thanh từ bước vào tiểu thừa cảnh. Nàng nhìn nàng ấy trôi nổi ở giữa không trung, lôi kiếp trên đỉnh đầu hội tụ, linh lực xung quanh nhẹ nhẹ từng đợt ngưng kết thành hơi nước, xoay quanh lòng bàn chân nàng ấy, Nguyễn Ly hơi lui về phía sau một ít, như cũ duy trì long thân. Nhìn quét đám người tiên môn đang quan vọng ở phía xa, ngay sau đó không hề để ý tới, chuyên tâm thủ Lạc Thanh Từ, tiểu thừa cảnh lục đạo lôi kiếp uy lực kinh người, năm đó khi Lạc Thanh Từ trở lại tiểu thừa, thực lực của nàng đã sớm ở đại thừa. Sáu đạo sấm sét kia đối nàng cũng không tính là gì. Nhưng hiện giờ thân thể này từng bước một tu hành lên, tất nhiên phải trải qua lôi kiếp rèn luyện, trong đó thống khổ có thể nghĩ, Nguyễn Ly chính mình cũng từng trải qua chuyện này, trong lòng tràn đầy khẩn trương, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ trấn an mà nhìn Nguyễn Ly, ý bảo nàng chớ có lo lắng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lôi kiếp, ầm vang một tiếng, đạo lôi kiếp thứ nhất xé rách phía chân trời, từ đám mây giáng xuống. Mà Lạc Thanh Từ chắp tay trước ngực, quanh thân linh lực hội tụ thành lốc xoáy, giống như mây mù bao phủ lấy nàng, lôi điện chi lực bị đoàn mây mù này hứng lấy, tia chớp dọc theo hơi nước tràn ngập mở ra, chui vào trong thân thể Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nhắm mắt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, chịu đựng đau đớn do lôi điện xuyên phá kinh mạch. Tẩy gân nắng cốt, Nguyễn Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn, long trảo bất giác nắm chặt thành một đoàn, đạo lôi kiếp thứ hai lại một lần rơi xuống. Lạc Thanh Từ miễn cưỡng chống đỡ, lập tức thân thể lão đảo, sống lưng cũng cong đi xuống, sư tôn. Nguyễn Ly đau lòng đến không được, bật thốt lên gọi nàng một tiếng, rồi lại sợ quấy rầy nàng, cố gắng kìm nén, theo sát ba đạo sấm sét không chút nào cho Lạc Thanh Từ cơ hội thở dốc, một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống, Lạc Thanh Từ kêu rên ra tiếng, quanh thân vết thương chồng chất. Lại lần nữa lão đảo, đầu gối mềm nhũn quỳ đi xuống, hé miệng phun ra một ngụm máu. Vết máu bắn ra lập tức hóa thành băng sương, Nguyễn Ly xem đến đầu quả tim phát run, vành mắt cũng đỏ, trong nháy mắt Lạc Thanh Từ khuỵu gối, nàng tế ra bản mạng linh kiếm, tay phải cầm kiếm hướng xuống, tức khắc một đạo linh lực xanh băng lấy mũi kiếm làm trung tâm tản ra bốn phía, ánh sáng lưu chuyển, tạo thành một mặt phẳng linh lực giúp Lạc Thanh Từ quỳ vững ở giữa không trung, Lạc Thanh Từ kịch liệt thở. Dốc, khóe môi huyết không ngừng tràn ra. Tích ở trong vòng sáng, một sợi linh lực màu đỏ hóa khai. Theo năng lượng lưu chuyển hóa thành tơ máu thản nhiên tản ra, người vây xem bên dưới đều thất thần, ngơ ngác nhìn bạch y nữ tử được kim sắc cự long bảo hộ ở giữa không trung. Bọn họ tu hành đến nay, xem qua rất nhiều trường hợp độ kiếp, lại là lần đầu chứng kiến một màn đồ sộ như vậy, vòng sáng màu xanh băng xa hoa lộng lẫy, khiến cho họ quên mất độ kiếp là chuyện tàn khốc nguy hiểm đến bực nào, đạo lôi kiếp cuối cùng ấp ủ hồi lâu, mà Lạc Thanh Từ vốn đang quỳ lại chống kiếm đứng lên. Nàng một thân bạch y bị máu tươi lây dính, lôi điện đốt cháy tạo thành dấu vết loang lỗ, sợi tóc hỗn độn, nhưng khi nàng đứng lên, sống lưng thẳng tắp, nâng kiếm hướng về phía đạo sấm sét cuối cùng kia, bốn phía gió mạnh phần phật, thổi đến nàng một thân tóc đẹp cùng bạch y tung bay cuốn động, sự anh khí ngạo cốt này đã thổi bay một thân suy sụp cùng chật vật, nàng giống như một vị thần nhập phàm độ kiếp, đắc đạo trở về trời, liền ngạo nghễ đối diện đoàn lôi điện khiến vô số tu sĩ khiếp sợ. Kia Nguyễn Ly gần gũi nhìn nàng như vậy. Trong mắt lo lắng vô pháp ngăn chặn mà trồi lên tia si mê, bất cứ lúc nào, nàng đều có thể bị Lạc Thanh Từ chọc trúng đầu quả tim, trầm mê với mị lực vô biên của nàng ấy. Nhiều năm như vậy, Lạc Thanh Từ vẫn luôn liều mạng tu hành, Nguyễn Ly hiểu rất rõ vì sao nàng ấy phải làm thế. Nàng vốn không muốn Lạc Thanh Từ vất vả, nhưng nghĩ đến đời trước sư tôn đã một lần vấn đỉnh, nàng liền không đành lòng khuyên can, sở dĩ Lạc Thanh Từ tận khả năng tu hành. Là vì muốn sớm trừ bỏ mắt quỷ cho nàng. Thế nhưng nàng ấy sinh ra không phải người phàm. Cho dù nàng ấy từng mượn dùng thân thể Hoài Trúc Quân, nàng ấy cũng không cam tâm trì hoãn ở cảnh giới bình thường. Nàng biết, sư tôn muốn nhanh chóng giúp nàng thoát ly khổ hải, cũng hy vọng trở lại thành Hoài Trúc Quân ngày xưa tiêu sái, thực lực phi phàm. Cho nên dù nàng đau lòng Lạc Thanh Từ, khát vọng thời khắc giữ gìn nàng ấy, nàng cũng tận hết sức mình bồi nàng ấy đi làm bất luận chuyện gì, mà hiện giờ sư tôn rốt cuộc thực hiện được tâm nguyện chính mình, hơn trăm năm tu hành, sư tôn lại một lần trở về tiểu thừa cảnh. Thiết nghĩ ngày đột phá đại thừa cũng không còn xa, đạo lôi kiếp cuối cùng theo tiếng giáng xuống, mà Lạc Thanh Từ lại không chút nào lùi bước, thẳng sống lưng mạnh mẽ đối kháng, kinh mạch cả người nàng bị sức mạnh lôi điện từng tấc ăn mòn, linh lực rồi lại giống như thủy nhập đường sông, không ngừng trọng tố, toàn bộ quá trình thống khổ phi thường, linh lực cũng dị thường mãnh liệt, nàng hét lên một tiếng, toàn bộ linh lực hội tụ vào trong thân kiếm, đồng thời linh khí trong phạm vi 10 dặm như mưa rền gió dữ thổi quét mà đến. Tựa lốc xoáy cuốn quanh băng kiếm, theo Lạc Thanh Từ cầm kiếm đâm thẳng phía chân trời, mãnh liệt va chạm cùng đạo sấm sét to bằng cánh tay thô, ầm vang, không trung lại một lần tối sầm, thiên địa một mảnh âm u, chỉ có Lạc Thanh Từ được lôi điện chiếu rọi đến cực kỳ sáng lạng, khiến ánh mắt mọi người cơ hồ vô pháp hoạt động nửa phần, liền nhìn nàng lấy huyết nhục chi thân cường ngạnh hứng lấy lôi đình một kích, nàng đôi tay cầm kiếm, lôi kiếp từ tầng mây rơi xuống, hội tụ ở mũi kiếm, hai bên giằng co không thôi. Người phương nào dám chống lại lôi kiếp chi lực, đối kháng chỉ làm sức mạnh của nó càng thêm dữ dằn. Trưởng lão Phạn Âm Các sửng sốt nói, Nam Cung Quyết nhíu mày, nhìn cách đó không xa Kim Long vẫn luôn thủ không rời nửa bước, buồn bã nói, Nguyễn Ly ở bên cạnh, vị kia hẳn là người trong lời đồn giống hệt Lạc Thanh Từ. Văn Huyền Ca nhìn đến động tĩnh bên kia, vừa lúc nghe được Nam Cung Quyết nói, thoáng ngơ ngẩn, chỉ là giống thôi sao? Ngươi nhìn linh lực quanh thân nàng, còn có dáng vẻ khí độ kia, tuyệt không phải cực giống có thể giải thích. Nàng ấy vốn nên là Lạc Thanh Từ, không thể là ai khác được, Nam Cung Quyết mở to mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng, sao có thể? Lạc Thanh Từ thân vẫn tất cả mọi người chứng kiến. Hơn nữa, nếu là Lạc Thanh Từ, tại sao nàng ấy lại không thừa nhận? Văn Huyền Ca có chút suy tư, Nam Cung Quyết nói cũng có lý, nhưng vì sao ngữ khí của hắn lại nóng nảy như vậy? Chẳng lẽ người kia là Lạc Thanh Từ thì không được sao? Không đợi nàng nghĩ nhiều, bên kia chân trời Lạc Thanh Từ thét dài một tiếng, tay phải nâng kiếm lên cao, lôi điện trong nháy mắt lan tràn toàn thân nàng. Nguyễn Ly nôn nóng xoay tròn một vòng, sợ Lạc Thanh Từ chịu không nổi, lại thấy nàng ấy ra sức lăng không chém xuống, theo nhất chiêu thi triển, một đạo linh quang màu xanh băng chém nát mây mù, xuyên phá trường không, bóng đêm bị đánh tan, nơi đi đến, hắc ám từng tấc lui về phía sau, ánh sáng theo khe hở thấu ra tới, Lạc Thanh Từ nhất kiếm đem thiên không bổ thành hai nửa, cũng chém tan đạo lôi kiếp cuối cùng, nàng bình tĩnh đứng ở phía chân trời, ánh dương quang sau lưng nàng rẽ mây lộ ra. Tới, vừa lúc dừng trên người nàng. Nàng toàn thân tản ra một tầng ánh sáng nhạt. Giống như thần minh giáng lâm, một màn này thực sự quá mức chấn động, trong lúc nhất thời không một người ra tiếng, thẳng đến có người kinh ngạc mở miệng nói, tuyết rơi, một đám người đang đắm chìm trong khiếp sợ lúc này mới phát hiện, không trung thế nhưng phiêu nổi lên bông tuyết, mà Lạc Thanh Từ phiêu nhiên đi từng bước một, từ giữa trời tuyết đến trước mặt Nguyễn Ly, kim sắc cự long thân là Long Vương, như vậy nối tiếp nhau phía chân trời, uy phong lẫm lẫm, làm người không dám nhìn thẳng. Nhưng giờ phút này cặp long mục kia một khắc không rời. Quấn quýt si mê nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, thẳng đến nước mắt mơ hồ, tuyết lạnh băng rơi xuống, chạm vào long thân ấm áp, trong nháy mắt hòa tan, nhưng Lạc Thanh Từ có thể phân rõ nó cùng nước mắt. Nàng có chút không biết làm sao, tay phải phất qua đem băng tuyết xua tan, đứng ở trước mặt Nguyễn Ly, duỗi tay vỗ về nàng ấy, ngữ khí khẩn trương, A Ly đừng khóc, vi sư không có việc gì. Nguyễn Ly hít hít cái mũi, nhắm hai mắt nức nở nói, ta chỉ là nhớ tới năm đó. Đoạn ký ức xa xăm kia đột nhiên đánh úp lại, cho dù trôi qua nhiều năm. Nàng vẫn nhớ rõ, lúc ấy nàng ở giữa đầy trời phong tuyết nhìn sư tôn từ U Đàm đi ra, mọi người xung quanh thì hoan hô nhảy nhót, duy độc nàng một người lại là cõi lòng tan nát, nàng liền như vậy nhìn Lạc Thanh Từ, nước mắt trượt xuống ý cười lại nở, không gì quan trọng nữa, sư tôn đột phá tiểu thừa cũng không cần đoạn tình tuyệt ái. Nàng có thể quang minh chính đại nói với sư tôn lời chúc mừng mà năm ấy không thể nói ra, nàng dẫm lên không trung, lân giáp kim sắc rực rỡ lấp lánh, long vĩ lửa. Đỏ dựng lên, mặc cho ai cũng vô pháp xem nhẹ khí tức vương giả toát ra từ trên người nàng. Chỉ là hành động của nàng lại không hề mang theo nửa phần uy nghiêm đế vương, nàng cúi thấp đầu, thành kính mà dịu dàng, A Ly chúc mừng sư tôn trở về tiểu thừa cảnh, đây đã từng là câu nói mang theo vạn phần cay đắng cùng đau đớn, không dám chính diện nói. Mà hiện giờ lại tràn đầy hạnh phúc cùng kiêu ngạo, tình yêu năm đó xa xôi không thể với, từng khiến nàng cầu mà không được, nay đã vững vàng ở trong lòng bàn tay nàng cuộc đời này không uổng. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly cúi đầu trước mắt mình, Một tiếng chúc mừng này từng câu từng chữ đi thẳng vào đáy lòng nàng. Dù cho nàng không biết được Nguyễn Ly đã từng nói qua một lần, lại vẫn cảm nhận được khổ sở trong đó, hẳn là Nguyễn Ly lại nhớ tới năm ấy nàng bị rút tình căn sau đó ở U Đàm tiến cấp. A Ly, nàng ngẩng đầu nhìn ta. Lạc Thanh từ duỗi tay vỗ vỗ Nguyễn Ly, cũng mặc kệ nơi xa những ánh mắt kia nhìn chăm chú, khi Nguyễn Ly vừa ngẩng đầu, nàng lập tức hôn lên môi nàng ấy. Nguyễn Ly con ngươi tức khắc sáng ngời, nàng vừa phấn khích lại có chút hoảng loạn, theo bản năng quét mắt nhìn xung quanh, vì thế đường đường Long tộc chi vương. Ở trước mắt bao người, trong nháy mắt từ Kim Long biến thành Hỏa Long, nơi mũi rồng còn bốc lên hai luồng khói trắng. Sự biến hóa đột ngột này làm Nguyễn Ly xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng hé miệng ngậm lấy Lạc Thanh từ ném lên lưng mình, sau đó vung đuôi rồng biến mất không còn bóng dáng, để lại hiện trường một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Quyết đuổi theo một bước rồi lại thất hồn lạc phách ngừng lại, hắn trong đầu vứt đi không được đều là hình ảnh Lạc Thanh từ giữa trời tuyết cúi xuống hôn Nguyễn Ly, ngực bỗng nhiên nổi lên buồn đau khó tả. Hắn vừa gặp Nguyễn Ly liền nhịn không được hoảng hốt cùng si ngốc, rõ ràng giao thoa cũng không thâm, nếu nói có cảm giác bất quá là khi thiếu niên kinh hồng thoáng nhìn, không đáng như thế canh cánh trong lòng. Nhưng sau khi Lạc Thanh từ ngã xuống, hắn thấy được Nguyễn Ly khổ sở vì tình, thân thể tiều tụy. Trở về hắn liền mộng thấy một ít hình ảnh hư hư thực thực, càng khiến cho hắn vô pháp tự kềm chế. Có điều, đó chỉ là mộng, toàn bộ tiên môn đều biết Nguyễn Ly yêu thích sư tôn nàng ấy, còn mù quáng sủng nịch thế thân của Lạc Thanh Từ. Bị người đời đàm tiếu thế nào cũng một mực không buông. Giấc mộng kia chỉ là tâm ma của hắn, là hắn tự mình đa tình mà thôi. Bỗng nhiên phía sau Văn Huyền Ca thấp thấp nở nụ cười, Nam Cung Quyết khó hiểu mà xoay đầu, lại thấy Văn Huyền Ca mặt mày giãn ra. Nhẹ nhàng nói, phía trước vẫn luôn nghe đồn, hôm nay vừa thấy, ta mới biết được. Từ đầu tới cuối đều là Lạc Tiên Tôn mà thôi, Nam Cung Quyết như cũ có chút không tin, ngài cảm thấy là cùng một người, Hoài Trúc Quân là người phương nào, thế gian này được một vị Lạc Thanh Từ đã khó đến cực điểm. Sao có thể xuất hiện người thứ hai? Huống hồ, trăm năm tu luyện liền đột phá tiểu thừa cảnh, vạn năm qua chưa từng có ai, nếu nàng ấy không phải Lạc Thanh Từ, sao có thể làm được? Cực phẩm băng linh căn, linh kiếm từ băng tuyết đúc thành, trên trời cũng không thể là ai khác ngoài Lạc Tiên Tôn. Văn Huyền Ca vĩnh viễn nhớ rõ ngày ấy tại Thiên Diễn Tông, cùng với lần trước thành Phù Phong, nàng tận mắt chứng kiến hành động của Hoài Trúc Quân, thật sự là cách làm của người trời, phàm thế khó mà sánh được. Nàng kính nể Lạc Thanh Từ. Nếu nàng ấy còn sống, nàng thật sự tận đáy lòng vui mừng, bên kia mặt mũi đều ném xong rồi. Nguyễn Ly mang theo Lạc Thanh Từ nhanh như chớp trốn trở về động phủ Sài Tang. Sau khi hóa hình người, nàng lấy ra y phục sạch sẽ đưa cho Lạc Thanh Từ, liền quay lưng lại, bưng kính mặt chính mình. Lạc Thanh Từ hết sức vui vẻ, nhiều năm như vậy, tiểu long tử nhà nàng một chút cũng chưa biến, thói quen nhỏ này vẫn như xưa. Nàng tiếp nhận y phục, muộn thanh bật cười, Nguyễn Ly bất đắc dĩ quay đầu nhìn. Nàng, sư tôn còn cười, hiện giờ bọn họ đều biết ta đường đường là Long Vương. Vậy mà, câu kế tiếp nàng thực sự nói không nên lời, Lạc Thanh Từ duỗi tay nhẹ nhàng nắm cầm nàng, cúi xuống hôn nàng một ngụm, thấp thấp nói, Long Vương bệ hạ, thế nhưng bị sư tôn hôn một cái, liền biết thành Hỏa Long tiểu khả ái. Nguyễn Ly mặt đỏ tai hồng, con ngươi thủy nhuận nhuận nhìn chăm chú Lạc Thanh Từ, bị khuất lại đáng yêu. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, được rồi, không khi dễ A Ly chúng ta. Là vi sư không ra thể thống gì, không nên hôn nàng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Nhưng ai bảo nàng khóc? Khiến ta vừa đau lòng vừa nhịn không được muốn hôn nàng. Còn có nam nhân kia tà tâm không bỏ, vẫn luôn đối nàng ôm chờ mong, nếu ta không để hắn nhìn cho rõ ràng, hắn thật đúng là nghĩ ta đã chết. Phía trước Nguyễn Ly còn có thể nghe hiểu, mặt sau lại như lọt vào trong sương mù, ai tà tâm không bỏ. Lạc Thanh Từ híp híp mắt, nhàn nhạt hừ một tiếng, còn ai vào đây nữa? Nguyễn Ly lấy lại tinh thần, vội nói, ta không quen biết hắn, đó là chuyện của tà niệm, ta chưa từng liếc mắt hắn một cái, ta chỉ thích qua nàng, ta cũng chỉ có nàng. Lạc Thanh Từ điểm điểm ngực nàng, ta biết, bằng không ta sao có thể tha cho hắn, ngữ khí thanh lãnh quen thuộc còn mang theo tia ngạo kiều, làm Nguyễn Ly buồn cười, người không liên quan, sư tôn chớ có nhắc lại. Trước mắt sư tôn đã tiểu thừa cảnh, từ nay về sau tu hành có thể đừng liều mạng như vậy nữa, nhiều ở bên cạnh ta, được không? Lạc Thanh Từ sửng sốt, nhìn Nguyễn Ly ánh mắt thuần triệt chân thành tha thiết, trong lòng có chút áy náy. Nàng ôm chặt Nguyễn Ly, hôn hôn cái trán nàng ấy, A Ly, nàng vẫn luôn là người quan trọng nhất trong sinh mệnh ta. nàng trọng yếu hơn mọi thứ, bao gồm việc tu hành. Chúng ta về Thiên Diễn Tông một chuyến, ta cùng nàng tiến phục ma trận, sau khi loại bỏ hoàn toàn mắt quỷ, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng nửa bước, chịu không? Nguyễn Ly dựa vào trong ngực Lạc Thanh Từ, chịu. Trăm năm qua Nguyễn Ly không biết đã tiến bao nhiêu lần phục ma trận, mỗi một lần đều làm Lạc Thanh Từ đau lòng khó nhịn, này cũng thành tâm bệnh của nàng, đây cũng là nguyên nhân khiến nàng liều mạng tu hành như vậy, nhiều năm có Lạc Thanh Từ kiềm chế, lại có trận pháp tiêu trừ. Mắt quỷ cũng đã suy yếu bất kham, trước mắt Lạc Thanh Từ trở về tiểu thừa, tu vi đã đủ sức bảo hộ Nguyễn Ly. Sau khi trở lại Thiên Diễn Tông, nàng mời Nguyễn Ly vào phục ma trận, hơn nữa có ba người Gia Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương, Tô Ngọc hiệp trợ, mượn dùng năng lượng bàn long trụ, hoàn toàn đem mắt quỷ từ trong người Nguyễn Ly bức ra tới, mắt quỷ hấp hối dãy dụa, còn muốn chạy trốn, Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly đã ngất xỉu vào lòng, ánh mắt như đao sắc quét qua, giơ tay không chút lưu tình ném ra ba đạo băng trùy, đem mắt quỷ đóng trên mặt đất. Ngay sau đó lòng bàn tay nàng linh lực băng lam phun trào, mắt quỷ bị đông lạnh thành một đoàn, chậm rãi nổi giữa không trung, Lạc Thanh Từ rũ mắt nhìn Nguyễn Ly suy yếu, đau lòng đến tột đỉnh, nàng nhìn chằm chằm mắt quỷ, lạnh lùng nói, kéo dài hơi tàn hơn trăm năm, ngươi đáng chết. Nói cho ngươi biết, điều ngu xuẩn nhất của ngươi, chính là dám lựa chọn Ali nhà ta. Dứt lời nàng hoàn toàn mặc kệ mắt quỷ kêu rên xin tha, đem nó ném vào phục ma quyển. Phục ma quyển tức khắc bị ma khí kích hoạt, thiên phạt chi lực từ bàn long trụ giáng xuống. Bao quanh mắt quỷ từng tấc gột rửa, tiếng gào rống thảm thiết liền vang lên không dứt bên tai. Làm ba người Tô Ngọc nghe thấy mà sợ hãi, Lạc Thanh Từ chỉ lẳng lặng nhìn, thẳng đến sợi ma khí cuối cùng bị tiêu hủy hoàn toàn, nàng mới thu hồi ánh mắt, không lưng đem Nguyễn Ly ôm lên, lúc đi ngang qua Gia Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương, bởi vì Nguyễn Ly đã triệt để thoát được hộ ải, Lạc Thanh Từ gương mặt lạnh tựa băng sương cuối cùng có tia buông lỏng, nhẹ giọng nói, đa tạ, Gia Nguyệt Bạch. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tần Nam Dương mở miệng, đều là người một nhà. Sư muội hà tất nói cảm ơn. Tuy rằng muội cùng Nguyễn Ly. Ừm được rồi, không sao hết, đây là sư môn của muội, thường trở về thăm chúng ta là tốt rồi, Nguyễn Ly là Long Vương, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly ở bên nhau, nàng lại từ bỏ thân phận Hoài Trúc Quân, hiện tại mắt quỷ đã giải trừ, các nàng dĩ nhiên sẽ lựa chọn về Long tộc, lời này của Tần Nam Dương cơ hồ nói rõ thân phận Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, lúc Nguyễn Ly tỉnh lại, nàng liền phát hiện chính mình được Lạc Thanh Từ ôm kiểu công chúa. Mà các nàng lại đang ngự không mà đi, sư tôn. Lạc Thanh Từ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, đáy mắt tràn đầy thâm tình, ân, chúng ta muốn đi đâu? Lạc Thanh Từ nở nụ cười, chúc mừng nàng thoát khỏi mầm tai họa kia, ta đi mua kẹo hồ lô cho nàng. Sau đó nàng thích đi đâu, ta liền theo đó. Nguyễn Ly nghe vậy ngọt ngào nở nụ cười, nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, người mà nàng yêu tha thiết hai đời đang thì thầm bên tai nàng, Ali, từ đây không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Từ lần đó ở ngoại thành Phù Phong. Tiên môn tận mắt nhìn thấy Lạc Thanh Từ đổ kiếp, Long Trì chính là Hoài Trúc Quân chuyển thế đã không thể nghi ngờ, tin tức này lập tức đánh tan cái gọi là thế thân. Quá vãng đủ loại, hết thảy đều nói được thông, Lạc Thanh Từ ba chữ này, chú định là bút mực nồng đậm rực rỡ nhất tiên môn, câu chuyện giữa nàng cùng Long Vương Nguyễn Ly qua mấy trăm năm sau vẫn được người kể lại say sưa. Có lời đồn rằng Lạc Thanh Từ đã sớm tại 300 năm thọ nguyên đại thừa phi thăng, đắc đạo thành thần, cùng Nguyễn Ly tiến vào thượng giới. Lại có người nói, nàng vốn dĩ là thần tiên, chỉ là lịch kiếp tình duyên rồi trở về chốn bồng lai tiên cảnh mà thôi, chuyện kể thì có muôn vàn, nhưng mọi người luôn có thể phát hiện, cách một đoạn thời gian đều sẽ có một vị bạch y nữ tử dung mạo thanh lãnh, tư thái xuất trần thoát tục, xuất hiện tại thành Phù Phong. Nàng lấy ra bạc vụn mua kẹo hồ lô, vừa đi vừa nhét kẹo vào trong ống tay áo, làm người đi đường cảm thấy cổ quái lại tò mò. Bọn họ chỉ biết, khi nàng đưa kẹo vào trong tay áo, đầy mặt thanh lãnh trong nháy mắt hóa thành dịu dàng. Dường như trong tay áo có bảo bối của nàng. Chương 196, phiên ngoại, 3, hệ thống ít hồng ảnh, Lạc Thanh Từ đều sắp quên sự tồn tại của chủ thần, lúc nhìn đến bóng dáng yểu điệu được bạch quang bao phủ xuất hiện trước mắt, nàng đều có chút hoảng hốt. Nhưng khi hoảng hốt qua đi, nàng lại có chút cảnh giác. Sao ngươi lại xuất hiện, chủ thần tự nhiên nghe ra trong giọng nàng cảnh giác cùng ghét bỏ, nó cũng không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh phun ra âm thanh kỳ ảo mờ mịt, mang theo thần bí thánh khiết của thượng giới, mắt quỷ trong người Nguyễn Ly đã bị tiêu diệt, kết cục của nàng ấy hoàn toàn bị thay đổi. Toàn bộ thế giới lại một lần trở về bình tĩnh, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, Lạc Thanh Từ nhíu chặt lông mày, vậy thì sao? Ta đã thắng cuộc, ngươi đã cho ta trở về đây, ngươi không thể lật lọng. Chủ thần trầm mặc một lát, thiên đạo pháp tắc xưa nay luôn công chính công bằng. Đời trước ngươi muốn nghịch thiên sửa mệnh, cho nên phải trả giá thảm thống, đời này ngươi chuyển kiếp đến thế giới hiện đại, còn vì tâm nguyện nguyên chủ mà nỗ lực nhiều như vậy, dù mọi thứ là nhân quả của chính ngươi, nhưng cũng nên có khích lệ. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không đến mức hà khắc như thế, cho nên ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Lạc Thanh Từ sửng sốt, nguyện vọng gì chứ? Ta không cần, chủ thần thật sự muốn trợn trắng mắt, đây là lần đầu nó nhìn thấy một người được thần ban cho ước nguyện, lại từ chối thẳng thừng, nó có chút không còn mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, ta ban cho ngươi nguyện vọng, đã là muốn vượt quá quyền năng của ta. Nguyện vọng này ta biết ngươi sẽ cần, hai chọn một, ta cho ngươi thời gian suy xét. Hiện giờ Lạc Thanh Từ đã là nửa bước đắc đạo thành thần. Nếu không tranh thủ thực hiện nguyện vọng cho nàng, ngày sau nó cũng không còn cơ hội nữa, bởi vì cùng cấp độ không thể nào thành toàn ước nguyện cho nhau. Nói xong, hào quang xung quanh chủ thần đột nhiên nén lại, Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang sáng loáng, sau đó bỗng nhiên từ trong giấc mộng bừng tỉnh, Lạc Thanh Từ mở mắt ra, hô hấp tức khắc dồn dập. Nguyễn Ly lúc này đang ôm Lạc Thanh Từ ngủ ngon lành, bị hành động bất ngờ của nàng làm cho bừng tỉnh, vội nghiêng người đem Lạc Thanh Từ ôm sát lại, có chút khẩn trương hỏi, sư tôn, làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng hay không? Lạc Thanh Từ chuyển động ánh mắt nhìn Nguyễn Ly, người trước mắt một đầu tóc đẹp rối tung, vạt áo trong lụa mỏng chảy xuống lộ ra bờ vai trơn bóng, tuy rằng biểu tình nôn nóng, nhưng thoạt nhìn phá lệ ôn nhu, làm cho tâm tình của nàng từng chút hòa hoãn lại. Lạc Thanh Từ thở ra một ngụm khí lạnh, ta gặp được người đã mang ta tới nơi này. Nguyễn Ly vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa nghe đến đây lập tức sắc mặt đột biến. Người đó tới làm gì? Có phải muốn mang sư tôn đi hay không? Nguyễn Ly nhanh chóng ngồi dậy, đầy mặt hoảng loạn, Lạc Thanh Từ nhìn nàng gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, vội vàng trấn an nàng, "A Ly, nàng bình tĩnh một chút, không phải, nàng chớ lo lắng." Nói xong nàng chựng lại một chút, cúi đầu nhìn tay phải chính mình. Chỉ thấy lòng bàn tay không biết khi nào xuất hiện hai cái ngọc bài, Nguyễn Ly cũng nhìn xuống tay nàng, Lạc Thanh Từ vội đem chuyện trong mộng nói rõ ràng cùng Nguyễn Ly, Nguyễn Ly phía sau lưng mạo một tầng mồ hôi lạnh, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ mà sợ đem Lạc Thanh Từ kéo vào trong ngực. Nàng làm ta sợ muốn chết, vạn nhất người đáng ghét kia nhân lúc nàng không đề phòng, lặng lẽ đem Lạc Thanh Từ mang đi, nàng nên như thế nào tự xử? Lạc Thanh Từ rũ xuống mi mắt, cọ sát lên bờ vai trắng nõn của nàng, lại vỗ về phía sau lưng nàng, trồng ngốc, ta đã thắng trong lần đánh cược này, nên người nọ không thể lật lọng mang ta đi, nàng chớ sợ. Trái tim Nguyễn Ly dần dần bình phục lại, cầm lên ngọc bài quan sát một trận. Đây là hai nguyện vọng mà người kia nói, nàng phải chọn một sao. Lạc Thanh Từ nhíu mày, đúng vậy. Dứt lời nàng duỗi tay vuốt ve hai ngọc bài một chút, tức khắc hai hàng kim văn xuất hiện giữa không trung, theo linh lực dao động tới lui không ngừng, khi hai người nhìn thấy rõ, cơ hồ là trong khoảnh khắc quay đầu nhìn lẫn nhau, Nguyễn Ly biểu tình có chút phức tạp, nhất thời không biết nên vui vẻ hay khổ sở, môi mấp máy vài lần, cuối cùng gian nan nuốt xuống. Lạc Thanh Từ biết tâm tình Nguyễn Ly, trước khi nhìn đến nội dung hai ngọc bài này, nàng cũng đã âm thầm hạ quyết định, Nguyễn Ly tự nhiên biết Lạc Thanh Từ sẽ lựa chọn thế nào. Khóe mắt nàng đỏ lên, cúi đầu cắn chặt răng, cố nén cảm xúc, bên kia Lạc Thanh Từ đã nới lỏng ôm ấp, dò ra một bàn tay sờ sờ đầu Nguyễn Ly, Nguyễn Ly khổ sở đến lợi hại, cúi đầu vùi vào trong ngực Lạc Thanh Từ, nức nở nói, ta biết sư tôn nghĩ gì, nhưng dựa vào đâu, sư tôn lại không còn kiếp sau. Cho dù chúng ta thọ mệnh lâu dài, ta cũng rất muốn cùng sư tôn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Kiếp sau cho dù là phàm nhân cũng được, làm con chim cánh bướm cũng tốt, miễn là chúng ta luôn có đôi, mấy mươi năm sinh lão bệnh tử ta cũng có thể chấp nhận. Lạc Thanh Từ nghe nàng nói xong, đáy lòng nhịn không được run rẩy, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ, nàng nhịn rồi lại nhẫn, đem cầm cọ sát mái tóc Nguyễn Ly, ta biết, nhưng còn nàng ấy. Dù các nàng là cùng một linh hồn, nhưng nàng đã chuyển thế, hai kiếp vốn là nhân sinh khác nhau, kiếp trước nguyên chủ nhiều uất hận như vậy, hy sinh nhiều như vậy, cứ thế tan biến, thật sự khiến lòng người thổn thức. Nguyễn Ly nước mắt hạ xuống, nàng duỗi tay xoa xoa, ta minh bạch, nếu không nhờ nàng ấy, ta sợ rằng không gặp được sư tôn, ta có ngày hôm nay đều nhờ nàng ấy hy sinh. Nhưng tại sao đời trước đã trả giá rồi, đời này sư tôn lại phải đánh đổi nữa? Người được lợi chính là ta. Lại cố tình muốn sư tôn hai đời chịu khổ, Nàng biết rõ nguyên chủ có bao nhiêu khổ sở, cũng lý giải lựa chọn của Lạc Thanh Từ, nhưng nàng vẫn không cam tâm, nếu người phải trả giá chính là nàng tuyệt đối sẽ không do dự. Chỉ là đến phiên Lạc Thanh Từ, nàng liền đau lòng đến không thể chịu đựng được. Lạc Thanh Từ buông ra nàng, vuốt ve sườn mặt nàng, khẽ cười, rồng ngốc à, thế giới này vẫn luôn công bằng. Nàng cảm thấy gặp được ta là chuyện may mắn nhất, ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng có được hôm nay, là ta đời trước hy sinh, cũng là chính nàng đời trước đánh đổi. Trong chuyện này người vô tội nhất là nguyên chủ, lại còn phải rơi vào loại kết cục đó, cho nên ta cần thiết giúp nàng ấy. Ali, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, ta trước mắt đã sắp đại thừa cảnh, ngay cả khi ta không đắc đạo thành thần, thì vạn năm thọ nguyên cũng đã quá nhiều rồi. So với Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền nhấp nhô, so với ta đời trước đã thực hạnh phúc. Nàng đừng khóc có được không, hệ thống nhận thấy được tình huống có biến hóa, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngươi không cần như vậy, ngươi đổi về luân hồi của chính mình, cũng là luân hồi của chính ta, đều không phải của một mình ngươi. Nhưng ngươi lựa chọn thành toàn tâm nguyện cho ta, mà trước mắt ta chỉ là một mạt tàn niệm, đời trước vốn nên quy về bụi đất, lưu lại u hồn không có vướng bận, cũng có ý nghĩa gì đâu, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, ngươi hẳn là biết thế giới nguyên bản của ta, rất nhiều người cũng không dám xác định có kiếp sau. Bởi vậy càng có nhiều người quý trọng cuộc sống trước mắt, sống cho trọn vẹn một kiếp này. Chúng ta thậm chí ngày mai sống hay chết cũng không thể kiểm soát, còn nói gì đến kiếp sau. Hơn nữa ở trong lòng ta lúc này, ngươi còn tồn tại mới là quan trọng nhất, giờ phút này hệ thống không có thân thể, cũng không có nước mắt, nhưng trong lòng cảm xúc vạn ngàn làm cho nàng thật sự muốn tan vỡ. Qua hồi lâu nàng mới mở miệng nói, thật sự cảm ơn ngươi, ngươi biết không, ta vui mừng không chỉ vì Ali kết cục viên mãn, mà cũng vì ngươi là chuyển kiếp của ta. Là ngươi cho ta biết được, một người dám yêu dám hận, có thể tiêu sái đối mặt hết thảy mọi chuyện, là cỡ nào mê người, một khi đã như vậy, ta liền nắm chắc cơ hội này. Từ giờ ngươi nên vì chính mình mà sống, đừng nói không có vướng bận, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại đồ nhi của ngươi sao, hệ thống trầm mặc, nhớ lại những gì Hồng Ảnh nói ngày ấy, trong lòng nàng càng khổ sở đến cực điểm. Dù cho nàng hy sinh tất cả xoay chuyển vận mệnh Ali, thì một tia tàn niệm đời trước còn sót lại, trong đó chứa đầy hận ý cùng thống khổ. Vẫn không cách nào an ủi đến. Nàng còn thiếu Hồng Ảnh một lời xin lỗi, sau khi thương lượng cùng hệ thống, Lạc Thanh Từ nhìn về phía Nguyễn Ly, nàng nhìn hai thẻ bài, trong đó một thẻ đổi lại luân hồi chính mình, thẻ thứ hai là đổi lại tự do cho nguyên chủ, nàng không chút do dự chọn thẻ thứ hai, ngay khi ngọc bài được kích hoạt, một đạo bạch y từ trong thân thể Lạc Thanh Từ chậm rãi tách ra. Hệ thống thân hình có chút hư ảo, gần như trong suốt, dáng vẻ cùng Lạc Thanh Từ không có sai biệt, làm Nguyễn Ly trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ lại nhìn về phía hệ thống, tuy rằng dung mạo giống nhau như đúc, nhưng thần thái giữa lông mày vẫn có chút bất đồng, Lạc Thanh Từ mặt mày nhu hòa, mà hệ thống lại nhiều hơn mấy phần thanh lãnh. Nguyễn Ly nhìn một lát, theo sau chắp tay hướng hệ thống thật sâu hành lễ, Nguyễn Ly, bái kiến Hoài Trúc Quân, tuy rằng vị này mới chính là sư tôn nguyên bản của nàng. Nhưng hiện giờ nàng đã có Lạc Thanh Từ, thật sự không có biện pháp lại gọi hệ thống là sư tôn, nghĩ tới. Nghĩ lui, cũng chỉ có gọi Hoài Trúc Quân là thích hợp nhất. Hệ thống bình tĩnh nhìn Nguyễn Ly hồi lâu, than thở, nàng không cần khó xử, như thế đã rất tốt. Nguyễn Ly ngực đau xót, nhìn người trước mắt đã vì nàng mà hy sinh tất cả, giờ chỉ còn lại một mặt thần thức, trong mắt dày đặc áy náy, cảm tạ người đã vì ta làm nhiều như vậy, cũng cảm tạ người đã mang nàng ấy đến bên ta. Hệ thống cười khổ một tiếng, nàng muốn nói cái gì, rồi chợt ngừng lại. Không cần thiết nhiều lời, Ali đã có sư tôn của riêng mình, mà nàng cũng có đồ nhi thuộc về mình, chủ thần cho ngươi tự do. Lại không cho ngươi thân thể, đây là đạo lý gì? Lạc Thanh Từ nhìn hệ thống vẫn là hư ảnh, có chút tức giận bất bình, hệ thống khẽ lắc đầu, ngươi đã là luân hồi xuất hiện, ta vốn nên như vậy biến mất, bây giờ ta cùng Hồng Ảnh xem như không sai biệt lắm. Bất quá chỉ là một mặt thần thức lưu lại tình cảm ký ức, nói người không phải người, nói quỷ cũng không phải quỷ, muốn thân thể làm gì, Lạc Thanh Từ nhất thời nghẹn ngào, vậy ngươi có thể tiếp tục tu hành sao? Hệ thống gật gù, chẳng qua có chút vất vả thôi, chờ đến tạo hóa đủ rồi. Kỳ thật cùng yêu tu quỷ tu không sai biệt lắm, ngày tu thành linh thể cũng không xa. Chỉ là nằm ở ngoài tam giới, không thuộc bên trong ngũ hành, Lạc Thanh Từ nghe vậy thoáng hiện tươi cười, vậy thì tốt rồi. Ngươi có dự tính gì không? Hệ thống nghe vậy, liếc mắt nhìn hai người các nàng, ta quấy rầy thế giới hai người các ngươi đã đủ lâu, ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Nàng đời trước chưa từng tùy tâm sở dục mà sống, lời muốn nói, chuyện muốn làm, người muốn đối tốt đều bỏ lỡ, cho nên hiện giờ nàng có rất nhiều chuyện cần làm. Lạc Thanh Từ sửng sốt, Nguyễn Ly cũng có chút lo lắng nhìn hệ thống, lúc này đây hệ thống cũng không giấu giếm, nàng thành thật nói, ta muốn đi tìm đồ nhi của ta, dù cho đền bù không được kiếp trước, ta cũng không muốn lưu lại tiếc nuối. Lạc Thanh Từ có chút kinh hỉ, nếu thật có thể tìm được Hồng Ảnh, vậy chính là một nhà vui mừng. Chỉ là trời đất bao la, Hồng Ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có lưu lại nửa phần tin tức, đi nơi nào tìm bây giờ, hệ thống trầm ngâm một lát, nàng nhìn về phía Nguyễn Ly. Dò hỏi, nàng gặp được nàng ấy ở nơi nào, Nguyễn Ly suy tư một chút, nhẹ giọng đáp, năm đó ta rơi xuống Trầm Uyên nơi hoang dã long tộc, nàng ấy ngủ say bên dưới. Nàng ấy là tàn niệm, sau khi giao hết linh lực cho ta, đã suy yếu đến cực điểm, hẳn là muốn lựa chọn nơi thích hợp để an thân, hệ thống khẽ gật đầu, ngươi hiện tại liền đi sao? Lạc Thanh Từ có chút lo lắng, hệ thống còn chưa tu thành linh thể, nếu gặp phải nguy hiểm, nên xử lý như thế nào? Ân, các ngươi chớ lo lắng, ta tốt xấu cũng tiểu thừa đỉnh phong, cho dù không thân thể. Quá vãng kinh nghiệm vẫn còn, trừ phi gặp phải đại thừa kỳ, bằng không sẽ không có việc gì. Cuối cùng hệ thống lưu bên cạnh hai người Nguyễn Ly một tháng, chờ đến chính mình có thể thích ứng dáng vẻ này, liền rời đi. Bởi vì không thể dùng ba chữ Lạc Thanh Từ, hệ thống đơn giản học theo phương thức đặt tên của Lạc Thanh Từ, xóa bớt một chữ, gọi là Lạc Thanh. Lúc Lạc Thanh một mình đạp chân vào thế giới rộng lớn mà kiếp trước nàng không có một tia lưu luyến, nàng đứng yên thật lâu, nàng lặng lặng đứng trên ngọn cây cổ thụ. Trông về thành Sài Tang ở phía xa. Ngày xưa nàng đều dùng thị giác hệ thống đem hết thảy thu vào đáy mắt, hiện giờ chân chính lấy mắt thường tự mình đi khám phá thế giới này, Lạc Thanh cũng không nhiều trì hoãn, đôi mắt hơi hạp, giơ tay đánh ra pháp quyết, lập tức biến mất tại chỗ. Trong những năm diễn ra đại chiến nhân long, long tộc lánh nạn ở nơi cấm địa hung hiểm mà tu chân giới không bao giờ dám đặt chân tới, nơi đây chướng khí mù mịt, là chiến trường ngày xưa giữa nhân tộc long tộc cùng ma tộc, thi cốt chất đầy. Quán linh khắp nơi, Lạc Thanh một cái xoay người liền dừng ở nơi hoang dã, nàng linh thể ngưng tụ thành người, quanh thân mang theo nhàn nhạt linh quang, y phục trên người cũng là linh lực biến thành, phía trước nàng vĩnh viễn một thân bạch y, biểu trưng cho việc nàng phải luôn đè nén cảm xúc, cho nên thế giới của nàng vẫn luôn nhạt nhẽo vô vị. Nhưng khi là hệ thống, nàng thấy Lạc Thanh từ mặt đủ loại màu sắc, đem Nguyễn Ly trầm mê lục đạo, ngay cả Hồng Ảnh chiếm cứ thân thể Nguyễn Ly đều nhìn ngây người, nghĩ đến đây, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình. Ngay sau đó một thân bạch y hóa thành cúc y lụa mỏng, nhẹ nhàng thanh thoát chẳng kiêu sang, yêu màu vàng rập hoa cúc nở. Một thân y phục này tựa như lá dâu thủy sinh, so với ngày ấy Lạc Thanh từ mặt trúc y bụi trần càng thiên hướng màu vàng, trong phút chốc liền hòa tan thanh lãnh cùng đạm mạc mà nàng sinh ra đã có sẵn. Một thân lụa mỏng làm Lạc Thanh như rơi vào giữa tiết trời ngày xuân, vóc người yểu điệu, tươi mát như lan, từng đường cong tinh tế như bút vẽ phác họa ra tới, làm người không rời mắt được. Thời khắc này nơi hoang dã mây đen giăng đầy, thiên địa vạn lý không một ánh sao, như thể có một cái chắn ngàn dặm đem thời không chia cắt thành hai mảnh, bên này ánh nắng tươi sáng, bên kia âm trầm tiều tụy, mà Lạc Thanh liền đứng ở chỗ giao giới, nhìn phiến hoang vắng mênh mông bát ngát không dấu chân người, một bước vào địa ngục, xoay người tức thiên đường, Lạc Thanh không nhiều do dự, nhấc chân bước vào mảnh tuyệt địa không thấy ánh mặt trời này, tuy nàng đã tu thành linh thể, nhưng cũng không thuộc về nhân tộc, tiến vào hoang dã cũng không khác gì những cô hồn dạ quỷ kia. Chỉ là nàng linh thể quá mức thuần tịnh, quanh thân tự mang một tầng linh lực xanh băng, cùng bầu không khí âm u xung quanh dĩ nhiên không hợp, sự bất đồng này đã biến nàng thành một khối bánh ngọt thơm ngào ngạt, hấp dẫn đám oán linh kia thèm nhỏ dãi, muốn cắn nuốt một thân linh lực tinh thuần của nàng. Lạc Thanh sớm có đoán trước, nàng một người độc thân nhập hoang dã, một là vì tìm Hồng Ảnh, hai là muốn mài dũa tự thân. Sau 13 đợt đánh bại thi cốt vây công, nàng tay phải song chỉ để trước người, không chút lưu tình bắn ra linh lực. Hai con bạch cốt phiếm hắc khí theo tiếng đứt gãy, sau đó tiêu tán không còn bóng dáng, Lạc Thanh khó mà tưởng tượng được, Hồng Ảnh sẽ sống ra sao trong loại hoàn cảnh ác liệt này. Đời trước Nguyễn Ly cũng từng trải qua một đoạn tháng ngày dưới đáy Trầm Uyên, trong suốt 16 năm niên thiếu đó, ngay cả khi bái nhập Thiên Diễn Tông nàng ấy vẫn còn ám ảnh. Lạc Thanh nhớ rõ, có một lần Nguyễn Ly luyện công tẩu hỏa nhập ma, trong hôn mê đã từng kinh hoàng thất thố mà khóc lóc nỉ non, tránh ra, không được lại đây, nàng không có được ấm áp như Lạc Thanh từ hiện tại. Cũng không có sắm vai Trì Thanh, khoảng thời gian hắc ám thống khổ kia của Nguyễn Ly, trên đời không người lắng nghe, cũng không người dỗ dành nàng ấy. Nghĩ đến đây, đầu quả tim nàng lại nin đau. Dù nàng có làm gì đi chăng nữa, cũng vô pháp bù đắp, vô pháp thay đổi được Nguyễn Ly từng ở trong tay nàng chịu khổ. Vì tránh cho quá mức chói mắt, Lạc Thanh ngưng tụ một kiện áo choàng đen, đem quanh thân bọc đến kín mít, nửa gương mặt thanh lãnh như tuyết cũng giấu ở trong đó. Nàng đã đi sâu vào hơn 200 dặm, tìm được nơi Long tộc từng trú ẩn. Cũng thấy được rất nhiều thi cốt rồng chịu không nổi khắc nghiệt mà ngã xuống, khiến lòng của nàng thắt lại. Nàng dựa theo Nguyễn Ly miêu tả, tiếp tục đi về phía bắc. Đó là một mảnh tuyệt địa, nhiệt độ không khí cực thấp, ám vô thiên nhật, trên đường ngang dọc đang xen vô số vực sâu, bởi vì sát khí trải rộng, hơi sơ suất liền bị rơi xuống đáy vực, vạn kiếp bất phục. Lạc Thanh nhớ rõ, đây là đáy trầm uyên mà Nguyễn Ly nhắc tới, nhưng nơi này quá rộng lớn, nàng không có đầu mối, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu du tẩu. Kỳ vọng có thể tìm được một hơi thở khác biệt, giữa lúc nàng từng bước một đi về phía trước, bỗng nhiên một trận gió lốc thổi quét mà đến, trong thiên địa cuồng phong bạo khởi, một đoàn hắc khí nồng đậm từ bên kia trầm uyên đánh úp lại, mang theo khí tức khó ngửi khiến người buồn nôn. Lạc Thanh cấp tốc lui về phía sau, tay phải vừa nhấc, một thanh băng kiếm xanh lam xuất hiện trong tay nàng. Nàng đã từng là Hoài Trúc Quân khiến vô số người kính sợ, cho dù bây giờ không sánh bằng năm đó, nhưng cũng không phải chiếc đèn cạn dầu. Thân kiếm như tia chớp bay tới, liên tiếp vẽ ra ba đạo kiếm khí, thẳng phá cơn lốc, nơi lốc xoáy phát ra vài tiếng hô hô. Lạc Thanh nghe được tiếng kiếm khí va chạm mãnh liệt, chỉ thấy một con quái vật thân cao 2 trượng, bộ dáng như chuột lại có đôi cánh xám khổng lồ, từ cơn lốc điên cuồng lao đến, nó hé miệng lộ ra 2 viên răng sắc nhọn, đồng thời từ lông tóc dò ra 2 chân như gọng kìm, muốn bắt lấy Lạc Thanh. Lạc Thanh nghiêng người tránh đi, dưới chân đột nhiên sụp đổ, quái vật kia lao tới mang theo kình phong khiến mặt đất nứt vỡ. Lạc Thanh cũng vì vậy bị rơi xuống trầm uyên, nàng lập tức bấm niệm pháp quyết, thân thể ổn định giữa không trung, lại phát hiện xung quanh mình, trên tường đất chỗ sâu xuất hiện vô số gương mặt vặn vẹo, chúng nó bám vào 2 bên vách đá, hoàn toàn không có hình thù, chỉ có ngũ quan dữ tợn cùng cái miệng cười khiến người sởn tóc gáy. Rất nhanh đám mặt quỷ kia như bánh trôi nhảy khỏi chảo dầu sôi, cái trước tiếp cái sau vây lấy Lạc Thanh. Lạc Thanh tự nhận là sống lâu như vậy, trường hợp đáng sợ gì đều gặp qua, cũng bị một màn khủng bố trước mắt làm cho da đầu tê dại. Nàng vung ống tay áo, quanh thân linh lực hội tụ thành một kết giới, đem nàng bao lấy chặt chẽ. Ngay sau đó nàng giống như sao băng xẹt qua trầm uyên, hướng lối ra mở đường máu mà đi. Thế nhưng lối ra đã bị 100.000 mặt quỷ lấp kín, hằng hà sa số con mắt cùng nhau xoay chuyển, vô khổng bất nhập, đuổi theo Lạc Thanh, càng ngày càng nhiều, lệnh người hít thở không thông. Lạc Thanh cau mày, trong tay trường kiếm chém ngang, dáng khe hở xoay tròn nghiêng người né tránh. Mũi kiếm chấn động không ngừng, bắt đầu một phân thành hai, chỉ nghe nàng trầm giọng quát, vạn kiếm quy tông. Không gian liền hiện đầy kiếm ảnh. Đây là tuyệt chiêu nhất chiến thành danh của nàng, kiếm với người như bóng với hình, vô số băng kiếm chém tới, đem đám mặt quỷ kia xé nát, nàng mới có thể phá vòng vây mà ra. Hồng Ảnh đang trong giấc ngủ say, lâu lắm rồi không nghe được tiếng kêu thê lương như vậy, nàng phiền muộn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn qua khe hở trầm uyên. Liền thấy được một thân ảnh từ đáy vực nhảy ra ngoài, đối phương cả người linh lực thuần triệt, giống như sao băng giữa chiều hôm, thập phần bắt mắt. Mà phía sau nàng ấy chính là dày đặc quán linh. Lệnh người không khỏe, Hồng Ảnh vốn không định lo chuyện bao đồng, chỉ là có chút tò mò, mà nàng cũng đã sớm xem đám quán linh kia không vừa mắt. Nàng tịnh dưỡng ở đây 100 năm, cũng đánh đến chúng nó không ra hình ra dạng, chúng nó chưa từng dám vượt qua ranh giới. Nhút nhát mà trốn ở nửa bên kia trầm uyên, tuyệt nhiên không dám nhiễu nàng thanh tịnh. Hiện tại cư nhiên lại dở thói quỷ rống sói gào, thực sự đáng chết, trong lòng có chút buồn bực, nàng hóa thành một đoàn lửa đỏ, như hỏa ngục bay thẳng về phía đám oán linh ồn ào kia. Sau một phen tả xung hữu đột, Hồng Ảnh dừng ở cách Lạc Thanh không xa, hóa thành hình người. Hồng y đỏ đậm lại thập phần phù hợp với chốn tối tăm này, như thể địa phủ minh quân, yêu giả mà tà tứ. Nàng ánh mắt lãnh khốc, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thanh, là ai, nhiễu ta mộng đẹp. Ngay khi nàng vừa cất ra lời kiệt ngạo khó thuần, nữ tử đứng quay lưng về phía nàng dừng một chút, nhanh chóng xoay người, áo choàng rủ xuống, lộ ra nửa bên gương mặt tinh xảo, hình dáng cùng đường cong quen thuộc kia, làm Hồng Ảnh sững sờ ở tại chỗ. Trái tim nàng đột nhiên thình thịch nhảy lên, cảm xúc từng biến mất 100 năm qua, lại một lần thổi quét mà đến, khi ngón tay trắng nõn kia đem áo choàng kéo xuống. Gương mặt tuyệt mỹ từng khiến nàng trằn trọc trong giấc mộng, làm nàng hối hận đan xen khó mà kiềm chế, rõ ràng ánh vào mi mắt nàng, ánh mắt ấy, tư dung ấy, làm Hồng Ảnh hoàn toàn choáng váng, nàng có chút khó có thể tin, thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm gọi, sư tôn. Chương 197, phiên ngoại, 4, là Long tộc, thật khó có thể cưỡng lại mị lực của sư tôn, lúc ở trong thân thể Lạc Thanh Từ, nàng đã từng nghe Nguyễn Ly gọi sư tôn vô số lần, nhưng thời khắc này Hồng Ảnh gọi một tiếng sư tôn lại khiến trái tim nàng như bị người nắm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã rất nhiều năm nàng chưa nghe được ai đó gọi nàng sư tôn, nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Thế cho nên nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hồng Ảnh, một câu đều nói không nên lời, Hồng Ảnh gọi xong mới lấy lại tinh thần. Lập tức ảo não mà nghiêng mặt đi, nàng không ở bên ngốc tử kia, tới nơi này làm gì, Lạc Thanh không nói gì, chỉ là đáy mắt nổi lên một vòng hồng, thấy nàng không hé răng, Hồng Ảnh lại nhíu mày nhìn nàng, lại thấy phía sau nàng một nhóm ác linh không có mắt đang chuẩn bị đánh lén, lập tức thần sắc biến đổi, đem Lạc Thanh xả lại đây, giơ tay hút lấy ác linh ở gần nhất, không chút lưu tình bóp nát, khẽ quát một tiếng, cút ngay, không cho chạm vào nàng. Lạc Thanh nhìn Hồng Ảnh dáng vẻ lạnh nhạt, phiền chán, trong lòng chua xót càng thêm nặng. Nàng biết Hồng Ảnh nhận lầm người, cổ họng hoạt động vài lần, nàng mới phun ra mấy chữ, ta không phải người kia, ta tới đây là cố ý tìm nàng. Hồng Ảnh nghe xong thoáng sững sờ, có chút không rõ nguyên do. Sau khi hồi thần, nàng vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Lạc Thanh. Người trước mắt tuy rằng giống Lạc Thanh từ như đúc, nhưng biểu tình cùng khí tràn lại có chút bất đồng, càng giống với Hoài Trúc Quân trong ký ức của nàng. Hơn nữa nàng ấy căn bản không phải trạng thái người, dường như là linh lực ngưng tụ thành hình. Trong đầu nàng toát ra một ý niệm, làm nàng lập tức cả người nóng lên, nhịn không được tiến lên một bước, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lạc Thanh, nàng có ý gì? Nàng không phải người kia, vậy nàng là ai, Nguyễn Ly? Là vi sư đây. Ta không biết gọi nàng như vậy có đúng không, nhưng vô luận nàng là Nguyễn Ly, hay là chấp niệm của nàng ấy hóa thành, có một số việc ta nên cho nàng công đạo. Đời trước ta cổ hủ cứng ngắc, đối đãi nàng quá mức hà khắc, rất nhiều chuyện chưa từng nói rõ với nàng, chỉ một mặt bức bách nàng làm. Mới khiến nàng đi đến nông nỗi kia, Hồng Ảnh hốc mắt đau nhức không thôi, thậm chí môi đều phát run, nàng không phải Lạc Thanh Từ, dứt lời, nàng lại cảm thấy mình nói sai rồi, lần nữa hỏi lại, nàng là sư tôn của ta, lúc nói câu này, thanh âm của nàng mang theo tia cẩn thận, giống như sợ quấy nhiễu Lạc Thanh, sau khi Lạc Y rời đi, Lạc Thanh chưa từng rơi lệ, tình căng bị rút, toàn bộ cảm xúc đều bị sát ngoài lạnh băng giam cầm, một đời trước nàng cũng không còn nhớ nước mắt là vật gì, mà giờ. Phút này, nàng rõ ràng cảm giác được hốc mắt ướt nóng cùng chua xót. Cảm xúc của nàng đã sớm quay lại vào thời khắc nàng gặp Long Vương Hy Đan ở Long Cung và cứu đi trứng rồng nhỏ, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi. Đúng vậy, Hồng Ảnh nghe vậy đột nhiên lui về phía sau một bước, ngực bắt đầu không ngừng phập phồng, nàng trong mắt kinh hỉ cùng kích động mới hiện lên liền thối lui, nàng không thể tin được, sao có thể? Nàng đừng gạt ta, sư tôn của ta đã chết. Hồng Ảnh bật ra một tiếng nghẹn ngào, theo sát lại thấp thấp nở nụ cười, ngước mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh, cả người thoạt nhìn như là khóc. Rồi lại si ngốc cười, là ta hại chết sư tôn, là kiếm của ta giết sư tôn. Nàng hai mắt đỏ đậm, sợ hãi lại thống khổ mà nhìn đôi tay chính mình, trong miệng không ngừng nỉ non, ta không còn sư tôn, ta không còn sư tôn. Lạc Thanh từng vô số lần thiết tưởng tình cảnh gặp lại Hồng Ảnh, đến lúc này nàng mới biết được, ngày xưa dù cho tâm tính nàng giống tượng đất, nàng cũng không biện pháp nhẫn nại loại khổ sở cùng bi ai này. Mỗi một câu của Hồng Ảnh đều chạm đến trái tim nàng, làm nàng không tự giác lệ rơi đầy mặt. Cho dù nàng tận lực khắc chế, cũng không thể nào tiếp tục thờ ơ, Nguyễn Ly, ta không lừa nàng, thật là ta. Vi sư nói rồi, nếu cho ta cơ hội làm lại, ta tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt với nàng như vậy nữa. Hồng Ảnh thân thể cứng đờ, từng câu từng chữ sư tôn nói trước khi chết, giống như trùy tim thấp huyết không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, nàng đầy mặt cố chấp điên cuồng dần dần tiêu tán. Thay thế chính là khó có thể tin, sư tôn. Nàng thật là sư tôn của ta sao? Vậy còn người kia? Người kia là ai? Biết Hồng Ảnh hiện tại đầy ngập nghi hoặc. Vô pháp lý giải. Lạc Thanh cũng không tính toán giấu giếm, nàng đem mọi chuyện liên quan giữa nàng cùng Lạc Thanh từ kiếp này giải thích rõ ràng. Hồng Ảnh nghe được sắc mặt biến đổi lại biến, người kia là sư tôn chuyển thế, vậy sư tôn hẳn là đã nhập luân hồi, vì sao sẽ còn tại đây? Sư tôn cũng là chấp niệm kiếp trước biến thành sao? Lạc Thanh trầm mặc hồi lâu, có một số việc nàng không biết có nên nói hay không. Nàng nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Hồng Ảnh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra ngoài trước, ta lại kể cho nàng biết. Chịu không? Hồng Ảnh cảm xúc kích động, nàng có quá nhiều chuyện khó hiểu, cũng có quá nhiều vui sướng, rất cần sư tôn cho nàng đáp án. Nàng lúc trước nản lòng thoái chí mà trốn trở về, là bởi vì hối hận một đời đối xử không tốt với sư tôn, còn vô pháp bồi thường, trước mắt có được cơ hội đền bù cho chuyện khiến nàng tiếc nuối nhất, nàng sao có thể từ bỏ. Hồng Ảnh đi theo Lạc Thanh rời khỏi nơi hoang dã, dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt Hồng Ảnh chưa từng dịch khỏi người Lạc Thanh. Nàng vốn cho rằng đời trước chính mình căm hận Nam Cung Quyết lật lọng phản bội, nhưng khi nhìn đến Nguyễn Ly ở bên Lạc Thanh Từ, nàng mới biết được chấp niệm của mình chưa bao giờ là Nam Cung Quyết. Nàng đã sớm hiểu rõ Nam Cung Quyết không xứng để nàng bận lòng, một đời này làm lại, nàng cũng chỉ muốn Nguyễn Ly rời xa nam nhân kia. Duy độc đối Lạc Thanh Từ, nàng mang theo đầy ngập hận ý cùng không cam lòng. Lạc Thanh Từ đối Nguyễn Ly càng tốt, chính mình liền càng hận, khi đó nàng liền biết, nàng càng để ý chính là vị sư tôn cả đời thanh lãnh, vĩnh viễn cao cao tại thượng kia. Loại cảm giác vừa yêu vừa hận này khiến nàng gần như phát điên, làm nàng hao phí rất nhiều năm mới bình phục. Nàng hận sư tôn, lại cũng kính nể sư tôn. Vô luận có bao nhiêu người chửi bới sợ hãi Đồ Long Sát Thần Hoài Trúc Quân, chỉ cần chính mắt thấy nàng ấy, liền sẽ bị mị lực của nàng ấy thuyết phục, nàng cũng không ngoại lệ, mà cuối cùng Lạc Thanh Từ lựa chọn tự sát trước mặt nàng, càng đem phần không cam lòng kia khắc sâu vào trong linh hồn nàng, làm nàng chấp niệm sâu đến mức ngay cả khi đã nhập luân hồi vẫn lưu lại ác niệm không thể tiêu tán. Sau khi hết thảy chân tướng rõ ràng, nàng mới phát giác chính mình vì sao để ý sư tôn như vậy. Tuy rằng sư tôn cái gì đều không nói, nhất cử nhất động đều có vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng quay đầu ngẫm lại, sư tôn cũng chưa từng làm gì hại nàng, ngược lại sự rèn luyện hà khắc kia cuối cùng làm nàng tăng tiến tu vi cùng trưởng thành. Thậm chí sư tôn ngăn cản nàng đi gặp Nam Cung Quyết, cũng là vì nàng mà suy xét, nàng thể chất có trở ngại, tu hành vốn khó khăn, các trưởng lão Thiên Diễn Tông đều cho rằng nàng uổng phí một thân thiên phú, căn bản không xem trọng nàng. Mà Lạc Thanh Từ, người vốn lãnh tâm lãnh tình không muốn thu nhận đồ đệ, lại lựa chọn nàng, dốc lòng dạy dỗ nàng từ lúc dẫn khí nhập thể cho đến lúc tăng tiến trúc cơ, nhập kim đan, đột phá nguyên anh. Chỉ tiếc năm đó nàng nhập ma một bước đến đại thừa kỳ, đã không còn sư tôn bên cạnh, trong xương cốt, nàng cảm kích sư tôn rất nhiều. Nếu không phải bị hận ý là mờ mắt, nàng đã sớm nhận ra bên trong dáng vẻ lạnh băng kia chính là một bụng ấm áp chân thành, Lạc Thanh tự nhiên có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của Hồng Ảnh. Trước đây nàng một lòng chờ đợi được gặp lại nàng ấy, hiện giờ tận mắt thấy người rồi, trong lòng đầy ngập lời muốn nói lại không cách nào nói ra. Hai người một đường rời khỏi Trầm Uyên, khác hẳn với lúc Lạc Thanh một mình đi vào, có Hồng Ảnh bên cạnh. Quán linh cùng thi cốt xung quanh hiển nhiên khiếp đảm tránh xa, không dám lỗ mãng. Mỗi lần ngửi được hơi thở thơm ngọt của Lạc Thanh, chúng nó lại tàn sát bừa bãi dựng lên, nhưng khi thấy Hồng Ảnh, chúng nó lập tức co đầu rút cổ trở về, cho nên các nàng đi ra ngoài thập phần thuận lợi. Một lần nữa tắm mình dưới ánh mặt trời, Lạc Thanh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Hồng Ảnh, thử nhấp ra một mặt cười, tuy rằng nàng học theo Lạc Thanh Từ không ít, nhưng đến phiên chính mình, nàng mới phát hiện nguyên lai mỉm cười là chuyện khó khăn cỡ nào. Vì thế Hồng Ảnh liền nhìn thấy vị sư tôn xưa nay nghiêm nghị lãnh đạm, nhấp ra một mặt cười trúc trắc, còn nói một câu, chúng nó đều rất sợ nàng, nàng thật lợi hại. Trong ký ức của Hồng Ảnh, sư tôn chưa bao giờ khen qua nàng, càng đừng nói mỉm cười. Mà một đời này Nguyễn Ly gặp được Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ không ngừng một lần nói cười yến yến mà khen Nguyễn Ly lợi hại. Cho dù tiểu long tử kia là mấy chuyện nhỏ bé không đáng kể, Lạc Thanh Từ cũng vẫn khen đến tràn đầy chân tình, mà nụ cười của sư tôn trước mắt, Hồng Ảnh thấy được trong đó một tia biệt nữ, nàng có thể đoán được tâm tư của nàng ấy, trong lòng không khỏi xúc động, nhưng vẫn ngăn không được khổ sở, đây là lần đầu sư tôn khen ta, trái tim Lạc Thanh thắt lại, trong mắt nàng tràn đầy hối hận cùng xin lỗi, liền như vậy. Nhìn Hồng Ảnh, sau một lúc lâu mới gian nan nói, ta vẫn luôn cho rằng nàng không để ý ta khen. Mà ta cũng không biết nên làm sư tôn thế nào mới tốt. Dĩ vãng đủ loại, vô luận ta xuất phát từ tâm tư gì, kết quả vẫn là làm tổn thương nàng. Nguyễn Ly, là vi sư bạc đãi nàng, Hồng Ảnh nhìn người đối diện tràn đầy áy náy, hồi tưởng chính mình nghe được Lạc Thanh Từ kia nói hết thảy, lại nhớ tới tất cả những gì sư tôn đã làm cho mình, nhớ tới chính mình đầy ngập oán hận mà đối sư tôn gây nên tội nghiệp, đáy lòng hối hận giống như sóng triều trào dâng mãnh liệt. Nàng không dám nghĩ sư tôn năm đó trong tâm thái gì đã lựa chọn tự sát dưới kiếm của nàng. Nàng vội lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu quỳ sụp xuống trước mặt Lạc Thanh, không phải sư tôn bạc đãi ta, là đồ nhi trách lầm sư tôn, là đồ nhi khi sư diệt tổ, đồ nhi đáng chết, nhớ tới kiếp trước chính mình bức tử sư tôn, còn đối đãi với sư tôn như vậy sau khi sư tôn chết, Hồng Ảnh chỉ hận không thể tan biến ngay lập tức. Lạc Thanh vội vàng khom lưng đỡ Hồng Ảnh, đồ nhi, ta không trách nàng, nếu ta có thể giống Lạc Thanh từ kiếp này, thành thật với nàng một chút, nàng cũng sẽ không hiểu lầm, càng sẽ không đi đến nông nỗi kia. Là ta sai lầm, là ta có lỗi với nàng, ta muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Thấy Hồng Ảnh không chịu đứng lên, Lạc Thanh phất vạt áo, cũng đi theo quỳ xuống, sư tôn, nàng không thể quỳ ta, nàng nhanh đứng lên. Hồng Ảnh sắc mặt biến đổi, muốn kéo Lạc Thanh lên, Lạc Thanh lại không chút sức mẻ, rơi vào đường cùng, Hồng Ảnh đành phải dẫn đầu đứng lên, đem Lạc Thanh đỡ dậy, Lạc Thanh đứng lên, thần sắc chưa biến, tự hồ vừa rồi quỳ trước Hồng Ảnh chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nguyễn Ly, ta tới tìm nàng, không phải để nàng xin lỗi ta. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, ta chưa từng trách nàng. Năm đó ta không phải cố tình đối xử tệ bạc với nàng, ta chỉ là quá cổ hủ. Đời này theo bên cạnh Lạc Thanh từ kia, ta không một ngày không hối hận, vì sao lúc trước ta không ôn tồn mềm giọng với nàng, không che chở nàng như vậy. Lạc Thanh có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, đó là nàng đã hạ quyết tâm phải thay đổi chính mình. Chỉ là lúc nói ra những lời này, nàng vẫn có chút khó có thể mở miệng, nàng nói xong liền ngưng một lát, thanh âm cũng có chút khẩn, nghe tới thật ra có chút giống với sự lãnh đạm trước kia. Ta làm Hoài Trúc Quân khiến người chán ghét như vậy, vĩnh viễn làm không được Lạc Thanh từ kiếp này ôn nhu tiêu sái, càng sẽ không cưng chiều nàng, nàng bái ta làm vi sư nhất định chịu thương tổn rất nhiều. Cho nên ta cầu ông trời một cơ hội, làm người kia thay thế ta. Cũng chỉ có nàng ấy mới đủ năng lực ngăn cơn sóng dữ, thay đổi kết cục của nàng, đây là điều khiến Lạc Thanh bất lực nhất, tính cách của nàng trời sinh quạnh quẽ, chú định không có khả năng làm như Lạc Thanh từ hiện giờ, Hồng Ảnh khó có thể tưởng tượng đây là sư tôn của nàng. Hoài Trúc Quân ngày thường liền trách cứ cùng mệnh lệnh đều tích tự như kim, thế nhưng thẳng thắn bộc lộ cõi lòng như vậy, nghĩ đến sư tôn nói Lạc Thanh từ kia là nàng ấy chuyển thế, lại kết hợp với trạng huống nàng ấy bây giờ, Hồng Ảnh đại khái minh bạch vấn đề, sư tôn nàng nói mọi chuyện có thể bắt đầu lại, là nàng cầu ông trời. Lạc Thanh từ kia là luân hồi của sư tôn tại thế giới khác, lúc đến đây đã mượn dùng thân thể sư tôn, vậy sư tôn làm sao bây giờ? Trong lòng nàng có dự cảm bất an, trái tim tức khắc treo lên. Trên đời thế nào có chuyện tốt như vậy, nói trùng sinh liền trùng sinh sao, sư tôn, đại giới đâu? Nàng đã phải đánh đổi thế nào, Lạc Thanh không nghĩ tới Hồng Ảnh phản ứng nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không biết có nên nói ra sự thật hay không. Nàng nhấp môi trầm mặc thật lâu, nàng trầm mặc lại so với bất luận lời nào đều nặng nề, Hồng Ảnh gục đầu xuống, nhắm hai mắt cố kìm nén chua xót trong lòng, sư tôn, nàng chớ có giấu ta, một câu này liền chọc trúng đầu quả tim Lạc Thanh, đời trước nàng hối hận nhất đó là bản thân một câu cũng không nói. Âm thầm lặng lẽ làm mọi chuyện mà không cho Nguyễn Ly biết, thế cho nên dẫn tới hiểu lầm thật sâu, nàng hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Hồng Ảnh, cuối cùng vẫn là kể hết chân tướng cho nàng ấy hiểu. Hồng Ảnh nghe xong giống như ngủ lôi oanh đỉnh, nàng sống lưng dường như bị áp cong, người cũng đứng không vững, lui về phía sau một bước ngơ ngác nhìn Lạc Thanh, trong miệng lẩm bẩm, vĩnh vô luân hồi. Cho nên Lạc Thanh từ kia tới, sư tôn liền vĩnh viễn chỉ có thể lấy dáng vẻ này tồn tại sao, Hồng Ảnh biểu tình từng chút tan vỡ. Trong mắt tràn đầy lệ, nhưng nàng giờ phút này chỉ là linh thể, đã không phải người, nhân loại dùng nước mắt để phát tiết thống khổ, mà nàng đã sớm không có. Nơi khóe mắt nàng hai dòng hắc khí áp chế không được chảy xuôi, có thể nhìn ra trong lòng nàng mưa to tầm tã, đáng giá sao? Sư tôn không hề có lỗi với đồ nhi, là đồ nhi hại chết sư tôn. Sư tôn thế nhưng đánh đổi đến mức này, đáng giá sao? Hồng Ảnh hoàn toàn hỏng mất, phía trước nàng thống khổ bởi vì nghĩ rằng đời này không còn cơ hội nói lời xin lỗi với sư tôn. Mà hiện giờ đã nói được rồi. Nàng mới biết chút sám hối cùng áy náy của mình không thể đền bù cái gì. Sư tôn vì nàng trả giá thảm trọng như vậy, nàng dùng cái gì để đền bù đây? Nguyễn Ly, nàng không nợ ta, hết thảy là ta cam tâm tình nguyện, đời trước nàng cũng không sai, nàng cái gì cũng không biết, vừa sinh ra đã phải gánh trên vai mối thù giết cha diệt tộc, nàng mới là người vô tội nhất. Ta không cam lòng tấm chân tình của ta lại hủy hoại nàng, cũng hủy hoại chính mình, cho nên ta cam nguyện trả giá tất cả. Để đổi lấy cho nàng một kết cục viên mãn. Đồ nhi, Sự viên mãn này là dành cho nàng, cũng dành cho ta, Lạc Thanh Tiếng nói thấp xuống, mang theo chua xót cùng đau khổ hòa tan không được, nhưng sư tôn hoàn toàn vô tội, đầu sỏ chính là Thiên Cơ Tử cùng đám người tiên môn tham lam dối trá kia, tại sao ông trời lại bắt một mình sư tôn gánh vác toàn bộ hậu quả? Ông trời thật mắt mù, sao hắn có thể đối sư tôn như vậy? Hồng Ảnh phẫn nộ ngước nhìn trời cao, nàng ở nơi hoang dã hấp thu trăm năm oán khí, giờ phút này đầy ngập bi phẫn, cảm xúc không xong, một thân sát khí cũng bắt đầu tứ tán mở ra. Cả người đều trở nên hung ác tàn nhẫn, Lạc Thanh trong lòng cả kinh, vội vàng phun ra một đạo linh lực, giúp Hồng Ảnh ổn định tâm thần, Đồ Nhi, chớ có kích động, tĩnh tâm ngưng thần, được linh lực màu xanh băng bao phủ, Hồng Ảnh mới bình tĩnh một chút, nàng cau mày, nhắm hai mắt cố gắng nhẫn nại, mới thu hồi hỏa linh lực suýt nửa bạo tẩu, nàng thật vất vả bình phục lại, nhìn dáng vẻ chính mình, lại nhìn Lạc Thanh, trong mắt tràn đầy bi ai, ta chỉ là một mạt tàn niệm còn sót lại, dù cho có ký ức của Nguyễn Ly, chung quy cũng không phải nàng ấy. Lời này từng câu từng chữ nhất châm kiến huyết, làm Lạc Thanh trái tim đau nhói, nàng nhịn không được quay đầu đi, bước chân lảo đảo, phản ứng của Lạc Thanh làm cho Hồng Ảnh trong lòng chợt lạnh, nàng cười khổ một tiếng, có chút tự giễu nói, cho nên sư tôn không cần thiết đối ta cảm thấy, không? Không phải. Lạc Thanh lần này không có lựa chọn im lặng, đánh gãy lời Hồng Ảnh, ta chỉ là quá đau lòng nàng, trước khi tới gặp nàng ta đã suy nghĩ rõ ràng, tuy nàng không hoàn toàn là Nguyễn Ly, nhưng lại có toàn bộ ký ức cùng cảm xúc của nàng ấy. Cho nên nàng trong mắt ta chính là Nguyễn Ly. Đời trước tiếc nuối đã gây thành, ta không muốn kiếp này lại có tiếc nuối, cho nên ta mới tới tìm nàng. Hồng Ảnh nhìn Lạc Thanh, đáy mắt nổi lên khát vọng rồi lại tràn đầy đau xót, vậy trong mắt sư tôn, ta còn là đồ đệ của sư tôn không? Lạc Thanh không hề chớp mắt mà nhìn nàng, nàng vĩnh viễn là đồ nhi của ta, tuyệt không sửa đổi. Hồng Ảnh nghe vậy khóe miệng hơi hơi rung động, trong đôi mắt sâu thẳm hiện ra một tia thoải mái cùng sung sướng, ám trầm trong mắt vì thế cũng đi theo rẽ mây nhìn. Thấy mặt trời lộ ra nguyên bản trong suốt, Lạc Thanh đỡ Hồng Ảnh đứng lên, xoay người nhìn nơi hoang dã phía sau quanh năm không thấy ánh mặt trời, mặt mày tràn đầy đau lòng, nàng vẫn luôn đợi ở chỗ này sao? Hồng Ảnh cũng liếc mắt về phía Trầm Uyên, chậm rãi nói, lúc ở động phủ ta biết được chân tướng, cảm thấy chính mình thật buồn cười, chấp niệm hết thảy đều sai rồi. Ta nhất thời cảm thấy trời sụp đất nứt, cho nên sau khi truyền hết sức mạnh cho Nguyễn Ly kia, ta liền trở lại nơi này. Tuy rằng nó đáng sợ, nhưng lại là chốn nương náu duy nhất của ta. Khi nói chuyện, Hồng Ảnh lo lắng nhìn kỹ Lạc Thanh, sư tôn mặc một thân cúc y lụa mỏng, hoàn toàn bất đồng với Hoài Trúc Quân trong ký ức quanh năm thuần tịnh quạng quẻ. Sư tôn vốn chỉ mặc mỗi bạch y mà thôi, vì sao sẽ xuyên một thân cẩm y tươi đẹp thế này? Lạc Thanh quay đầu vừa muốn nói gì, vừa lúc đối thượng ánh mắt của Hồng Ảnh. Hồng Ảnh nhìn đến nàng có chút mất tự nhiên, vội vàng dời tầm mắt, sao sư tôn không mặc bạch y? Lạc Thanh ngẩn ra, ngay sau đó nàng cúi đầu nhìn chính mình, có chút thẹn thùng, nhưng nàng xưa nay luôn nội liễm nhất quán. Cảm xúc che giấu rất khá, ta cảm thấy nàng sẽ càng thích ta như vậy, lần này đến phiên Hồng Ảnh luống cuống, ta không có. Không phải, sư tôn thích mặc cái gì, liền mặc cái đó. Lạc Thanh xem xét Hồng Ảnh đang hoảng thần, sự bối rối kia làm lệ khí tiêu tán không ít. Trong lòng nàng không khỏi mềm mại xuống, nhưng vẫn phong khinh vân đạm nói, ta muốn đổi mới một chút. Ngày đó ở động phủ Sài Tang, nàng vốn không thích Lạc Thanh từ kia, nhưng thấy nàng ấy đổi thân trúc y bụi trần, nàng cũng nhịn không được tâm sinh vui mừng. Long tộc thích xinh đẹp, ta tới gặp nàng, cũng nên ăn mặc đẹp chút. Hồng Ảnh sống lâu như vậy, lần đầu cảm giác được cái gì là mặt đỏ tim đập, nàng đã từng vô cùng khinh thường Nguyễn Ly đủ loại hành vi, nhưng giờ phút này nàng mới biết được, làm một con rồng, thật sự khó có thể cưỡng lại mị lực của sư tôn. Chương 198, phiên ngoại, 5. Từ bây giờ, ta lại có sư tôn, chuyện giữa hai người đã hoàn toàn nói rõ, hối hận một đời tuy rằng vô pháp giải trừ, nhưng cũng làm tảng đá đè nặng trong lòng. Các nàng rơi xuống. Lạc Thanh có chút chần chừ, nàng liếc nhìn Hồng Ảnh, lại thấy Hồng Ảnh cũng đang trộn nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, đều có chút mất tự nhiên mà dời đi nơi khác. Hồng Ảnh biết tính cách sư tôn mình, cho dù sư tôn nói muốn thay đổi, nhưng cũng không phải một sớm một chiều, vì thế nàng chủ động hỏi, sư tôn, nàng có dự tính gì cho sau này không? Hiện giờ sư tôn cũng giống như nàng, không còn là chính mình trong quá khứ, thế cho nên thân phận các nàng cũng trở nên khác biệt. Vô luận sư tôn là Hoài Trúc Quân hay Lạc Thanh Từ, đều đã trôi qua. Hơn nữa sư tôn và nàng đều đã luân hồi chuyển thế, Thành Lạc Thanh Từ và Nguyễn Ly kiếp này, các nàng chú định vô pháp trở lại thế giới ban đầu, mà nàng vốn không có vướng bận, dù cho không còn thân phận Nguyễn Ly, nàng cũng không có tổn thất. Nghĩ vậy, trong lòng nàng nổi lên một trận đau, ngước mắt nhìn Lạc Thanh thẳng vọng nhập ánh mắt nàng, khóe miệng nhẹ cong, ta đã lấy cho mình tên mới, gọi là Lạc Thanh. Từ nay về sau ta không còn là Lạc Thanh Từ, cũng không phải Hoài Trúc Quân. Đến nỗi chuyện sau này, ta quá vãng cả đời trôi qua như con rối, chuyện gì đều thân bất do kỷ, băn khoăn cũng quá nhiều. Hiện giờ vứt bỏ thân phận Hoài Trúc Quân, ta cũng đạt được tự do. Thiên địa to lớn, nơi nào không thể dung thân chứ? Ta đã từng nghĩ, nếu có cơ hội ta tự nhiên lấy bước chân làm thước đo, băng qua muôn sông nghìn núi, đi tìm chốn yên vui của mình. Lúc nói chuyện nàng gác tay trái ở sau người, sống lưng thẳng tắp như cây tùng trong tuyết, nhìn về phía chân trời nơi xa, theo nàng miêu tả, Hồng Ảnh có thể nhìn thấy trong mắt nàng nổi lên ánh sáng nhạt. Mang theo một tia ý cười, lại không tự giác toát ra khí phách tiêu sái, cái này làm cho người vốn dĩ thuộc về thế giới băng tuyết lại đắm chìm trong ánh mặt trời, vô cùng rực rỡ lóa mắt. Hồng Ảnh chưa bao giờ thấy qua sư tôn như vậy, hiện giờ nhìn đến mới hiểu được, sư tôn thật ra thích hợp làm ánh dương quang sáng lạn, hơn là tuyết lạnh âm u. Nàng nghĩ, vô luận là Hoài Trúc Quân trước mắt hay là Lạc Thanh Từ đời này, đều nên là người như vậy. Ánh mắt Hồng Ảnh quá mức nóng bỏng, làm Lạc Thanh không thể nào bỏ qua, nàng quay đầu nhìn Hồng Ảnh. Sao nàng lại nhìn ta như vậy? Hồng Ảnh vội vàng xoay đầu, ánh mắt mơ hồ, không có. Ta chỉ là cảm thấy sư tôn hiện giờ, ta hiện giờ thế nào? Lạc Thanh cảm thấy Hồng Ảnh thật thú vị, nàng năm đó cũng chưa từng cùng đồ nhi của mình thoải mái nói chuyện, cho nên không nhiều hiểu biết sở thích của Nguyễn Ly. Hồng Ảnh nuốt nước miếng, ngay sau đó thấp giọng nói, sư tôn hiện giờ, tự tại tiêu sái, nàng như vậy ta chưa bao giờ gặp qua. Thật tốt, sư tôn hẳn là nên thế. Ý cười trong mắt Lạc Thanh chợt ngưng lại, trong lòng chua xót cùng nhiệt ý nóng bỏng trào ra. Nàng khàn giọng nói, ta chưa từng nghĩ sẽ có người dùng hai chữ tiêu sái hình dung ta. Hồng Ảnh trong lòng đắng chát, tuy nàng không biết sư tôn từng vô số lần cảm khái Lạc Thanh từ kiếp này tự do tự tại, nhưng nàng vẫn có thể nhìn trộm đến nội tâm sư tôn. Nàng nhìn theo ánh mắt Lạc Thanh, ngắm một mảnh thiên địa nơi xa, nghiêm túc nói, về sau sẽ càng nhiều. Nói xong, Hồng Ảnh thần sắc đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng do dự thật lâu mới cẩn thận hỏi, sư tôn muốn đi xem vạn dặm non sông. Vậy nàng có muốn dẫn ta theo không? Lạc Thanh quay đầu bình tĩnh nhìn Hồng Ảnh, Hồng Ảnh cúi đầu không tự giác giảo giảo ngón út, ta hiện giờ không có bao nhiêu liên hệ với thế giới này, trời đất bao la, trừ bỏ sư tôn, ta dường như không có người nói chuyện. Nguyễn Ly đã tồn tại, ta tái xuất hiện chỉ biết quấy rầy các nàng, cho nên, Lạc Thanh so với ai khác đều có thể lý giải loại cảm thụ này. Nàng không có do dự, nhanh chóng nói, đồ nhi, nàng biết không, trong phần đời còn lại của ta, ta đều muốn ở bên nàng. Hồng Ảnh kinh ngạc nhìn Lạc Thanh, tự hồ có chút không dám tin tưởng. Ta tới tìm nàng, trừ bỏ giải ta cùng nàng tiếc nuối, càng không muốn nàng một người lẻ loi ở lại Trầm Uyên. Nàng nguyện ý cùng ta đi khắp núi sông, ta thật vui vẻ. Đôi mắt Hồng Ảnh sáng lên, trên mặt hiếm thấy lộ ra một cổ hân hoan, chỉ là nàng tính tình biệt nữ, có chút thẹn thùng. Lại rụt rè mà kìm nén xuống, nhưng nghĩ đến cái gì, lúc hai người chuẩn bị rời đi, Hồng Ảnh chợt nói, sư tôn có thể đặt tên mới cho ta không? Lạc Thanh sửng sốt, suy nghĩ một chút. Đích xác không thích hợp lại kêu Hồng Ảnh là Nguyễn Ly, một cái tên mới. Mở ra nhân sinh mới của các nàng, không gì tốt hơn, vì thế nàng trầm ngâm, nghĩ đặt tên gì cho nàng ấy. Hồng Ảnh cũng không vội, nàng sóng vai Lạc Thanh đi tới, hai người chậm rãi bước trong bóng chiều tà. Không cần mở miệng nói cái gì, chính là một loại thích ý. Sau một hồi, Lạc Thanh rốt cuộc xoay đầu nhìn Hồng Ảnh, lộ ra ý cười, về sau gọi nàng là Từ Ưu, nguyện nàng cả đời vô ưu không lo, được chứ? Thời khắc này ánh hoàng hôn chìm ở phía chân trời bên trái các nàng, lúc Lạc Thanh quay đầu, vừa vặn che khuất tầm nhìn Hồng Ảnh về phía mảnh ráng chiều đang tây trầm bên kia. Hoàng hôn nhuộm vàng không gian, còn mang theo chút lóa mắt, lúc này bị che khuất, gương mặt Lạc Thanh cũng bị bóng chiều bao phủ. Thấy không rõ chi tiết, chỉ còn lại đường nét tinh tế, như được quần hào quang độ lên. Đây là cảnh tượng đẹp nhất mà Hồng Ảnh đời này gặp qua, sư tôn mỹ tựa tranh vẽ, quả thực làm nàng không rời mắt được, liền tư duy đều trì độn. Sau một lúc lâu nàng mới hậu tri hậu giác trả lời, được, Lạc Thanh nở nụ cười, nhìn nàng nghiêm túc gọi, Từ Ưu. Hồng Ảnh nhìn về phía Lạc Thanh, vô cùng nhu thuận mà ứng tiếng. Hoàng hôn từ biệt chân trời, hoàn toàn rơi xuống Tây Sơn, mà bóng dáng Lạc Thanh cùng Từ Ưu cũng đi theo biến mất phía chân trời. Từ đây giữa các nàng không chỉ có tình sư đồ, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau, vĩnh viễn không thể tách rời. Lúc Phục Linh đến thăm hai sư đồ Lạc Thanh Từ, trên mặt vốn là sầu khổ bỗng chốc biến thành kinh ngạc. Trước mắt nàng ngồi bốn người, giống như hai đôi tỷ muội song sinh, làm nàng có chút choáng váng, nàng dương miệng nhìn trái nhìn phải một hồi. Lại dùng sức xoa xoa đôi mắt, ngơ ngác nói, vương thượng, như thế nào có hai người? Còn có hai vị hoài trúc quân, Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ liếc nhìn hệ thống cùng Hồng Ảnh, nhịn không được nở nụ cười, không phải, đây là hai cố nhân của ta, cùng chúng ta có liên hệ sâu xa. Vị này là Lạc Thanh, còn vị kia là Từ Ưu, đồ đệ của nàng ấy, Nguyễn Ly không tính toán giải thích quá nhiều, rốt cuộc những chuyện kia là các nàng nghịch ý trời mà làm, tự mình hiểu rõ là đủ rồi, Phục Linh nghe được cái hiểu cái không, Lạc Thanh. Từ Ưu. Trên đời này thật sự sẽ có người giống hệt nhau như vậy ư? Một người liền tính. Cứ nhiên có đến hai người, nàng theo Vân Huyên nhiều năm như vậy, thường xuyên gặp Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, hơn nữa bởi vì mối quan hệ ở Thiên Diễn Tông, nàng đối các nàng hiểu biết cũng không cạn. Tuy rằng Lạc Thanh Từ vẫn luôn không thừa nhận, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ nàng ấy chính là Hoài Trúc Quân tái sinh. Bởi vì cuộc đời Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ quá mức ly kỳ, Phục Linh dù biết có điểm không đúng, cũng không hề miệt mài đi tìm hiểu, mà thông minh hướng hai người hành lễ, tự báo gia môn, hệ thống nhìn Phục Linh rõ ràng nhỏ tuổi hơn các nàng rất nhiều. Hơi mỉm cười gật đầu. Hồng Ảnh lại vẫn ngạo khí như xưa, chỉ là nhìn Phục Linh một cái, ngay sau đó Hồng Ảnh liếc Nguyễn Ly, ta vốn dĩ không định đến đây, là sư tôn tưởng niệm hai người, mới không ngại cực khổ đi một chuyến. Hiện giờ đã ôn chuyện xong, chúng ta cũng nên rời đi, Lạc Thanh Từ sửng sốt, vội vàng hỏi. Các ngươi muốn đi nơi nào, hệ thống oán trách mà nhìn Hồng Ảnh, ngay sau đó giải thích, ta ra ngoài cũng vì tìm nàng, lúc này tìm được rồi, vướng bận trong lòng cũng rơi xuống. Ta cùng nàng đã hứa hẹn, ngày sau liền bên nhau đi khắp vạn dặm non sông. Tự đi tìm chốn yên hương của chúng ta, Hồng Ảnh ở bên thập phần kiêu căng mà gật đầu, lúc nhìn về phía Nguyễn Ly, trong mắt không hề che giấu đắc ý cùng tự hào, Nguyễn Ly có chút buồn cười, lại cũng cảm thấy an ủi. Nguyên bản các nàng thật sự quá khổ, Hoài Trúc Sư Tôn đánh đổi tất cả để làm lại cuộc đời cho nàng, thế nhưng lại bạc đãi chính mình, hiện giờ có thể đền bù một vài thật sự là tốt quá, Lạc Thanh Từ không có ngăn cản các nàng, thậm chí thế các nàng vui vẻ, chỉ là nàng cùng hệ thống làm bạn lâu như vậy. Thực sự buông xuống không được, nếu các ngươi đã quyết định, liền đi thôi. Chỉ là chớ có quên, chúng ta vĩnh viễn tại đây, cũng vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi trở về, Lạc Thanh chắp tay, nàng chỉ hy vọng mọi chuyện đều kết thúc. Như thế Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ không cần lưng đeo gánh nặng, nàng cũng có thể cùng Hồng Ảnh bắt đầu nhân sinh mới. Từ đây, bốn người các nàng không còn là kiếp trước kiếp này, mà là tri âm tri kỷ, từng người có hạnh phúc mỹ mãn của riêng mình. Lúc chào từ biệt, Hồng Ảnh đi ngang qua bên người Nguyễn Ly. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Lạc Thanh, thấp giọng nói, ta cũng có sư tôn. Nguyễn Ly có chút buồn cười, nhưng nàng lại biểu lộ đến thập phần nghiêm túc, bình tĩnh nói. Đúng vậy, ngươi cũng có sư tôn, nàng ấy rất tốt, ta biết, không cần ngươi nói, Nguyễn Ly chỉ là nhìn Hồng Ảnh, ánh mắt nhu hòa, đôi mắt Hồng Ảnh khẽ chuyển, thoáng dừng nơi Lạc Thanh Từ, trong mắt không giấu được tia lưu luyến, nàng cùng ngốc tử này phải thật hạnh phúc đấy, từng, nàng và sư tôn nàng cũng vậy. Nhé, nghe Lạc Thanh Từ nói xong. Trong mắt Hồng Ảnh trào ra một mạt hồng, không biết là thẹn thùng hay bối rối, nàng rất nhanh nghiêng mặt đi. Vẫy vẫy tay liền đuổi theo sư tôn của mình, để tránh phiền phức trong lúc du ngoạn thế gian, Lạc Thanh đội một cái đấu lạc màu trắng che mặt, mà Hồng Ảnh cũng mang một trương mặt nạ, là sư tôn của nàng tỉ mỉ làm cho nàng, tay nghề thủ công của Lạc Thanh không chỗ nào để chê trách, tinh xảo mà dán mặt, Hồng Ảnh đeo lên còn cố tình khoe khoang ở trước mặt Nguyễn Ly. Phục Linh nhìn theo. Hai người Hồng Ảnh đi xa, lại nhìn hai người Nguyễn Ly. Nhịn không được hỏi. Các người là tỷ muội song sinh sao, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đều nở nụ cười, xem như vậy đi, Phục Linh bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu, Nguyễn Ly liếc nàng một cái, ngươi không đi theo Vân Huyên, chạy tới chỗ ta làm gì, các nàng mới cùng Tô Ngọc Trình tố hội họp một lần, trở về Long Tộc xử lý tốt sự vụ, liền nghỉ ngơi mấy ngày ở Long Tộc hành cung. Trong lúc này gặp được hệ thống cùng Hồng Ảnh, vừa vặn Phục Linh cũng tới, Phục Linh nghe vậy cúi thấp đầu, vẻ mặt mất mát. Cả người phảng phất chìm trong sương mù. Lạc Thanh Từ thấy thế có chút tò mò, làm sao vậy? Vân Huyên khi dễ ngươi, Phục Linh vội ngẩng đầu, Không có, nàng ấy chưa từng khi dễ ta. Ta chỉ là có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không tìm thấy đáp án ở chỗ A Huyên. Ta nhịn không được, nên đến đây cầu xin vương thượng giúp đỡ ta. Nguyễn Ly nghe vậy khẽ thở dài, nhìn Phục Linh có chút cảm khái lại cũng có chút vui mừng. Nhiều năm như vậy, Vân Huyên vẫn luôn canh giữ bên người Phục Linh, chờ một ngày nào đó Phục Linh có thể nhớ ra ký ức thuộc về Mạnh Thuyền. Nàng cùng Lạc Thanh Từ xem ở trong mắt. Cũng vì vậy đau lòng cho Vân Huyên, lúc trước Lạc Thanh Từ đã khuyên Vân Huyên một lần, Vân Huyên đích xác vẫn luôn thân mật bồi bên cạnh Phục Linh, không ngoài sở liệu, dù cho Phục Linh không có ký ức Mạnh Thuyền, tình cảm nàng dành cho Vân Huyên vẫn không thay đổi, thế nhưng, nàng đã lấy thân phận Phục Linh mà trưởng thành, không còn ký ức quá vãng, chung quy cùng Mạnh Thuyền nguyên bản vẫn có bất đồng, Vân Huyên yêu nàng đau nàng, lại không thể yên tâm thoải mái cùng nàng tư định chung. Thân, bởi vì nàng cái gì cũng không biết, chính là mấy chục năm qua đi. Phục Linh tâm tư đã sớm thu không được, nàng có thể cảm giác được Vân Huyên thích cùng để ý chính mình, nhưng không hiểu sao các nàng vẫn không thể tiến thêm một bước. A Huyên nói ta vẫn còn nhỏ, không chịu đáp ứng cùng ta ở bên nhau, hơn nữa mỗi lần ta cổ đủ dũng khí nhắc đến chuyện này, sắc mặt nàng ấy liền không thích hợp, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên khổ sở. Phục Linh mím môi, thấp giọng nức nở nói, ta luôn cảm thấy trong lòng nàng ấy có tâm sự, rõ ràng liên quan đến ta, lại không chịu nói cho ta. Lạc Thanh Từ nghe vậy duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Phục Linh. Cho nên ngươi tìm đến chúng ta, là muốn chúng ta giúp ngươi thế nào? Phục Linh nhìn bạch y nữ tử trước mắt đẹp tựa thần tiên, từ khi biết nàng ấy chính là Hoài Trúc Quân, vướng mắc trong lòng nàng đã sớm tan thành mây khói. Nàng hâm mộ Hoài Trúc Quân cùng Nguyễn Tiên Quân, cũng vui mừng cho hạnh phúc của các nàng, trải qua sinh ly tử biệt cuối cùng có thể ở bên ái nhân của mình dài lâu. Loại ngưỡng mộ cùng vui vẻ này từ lúc nghe được chuyện xưa của các nàng liền tự nhiên sinh ra, không có ngọn nguồn. Nghe Lạc Thanh Từ hỏi, Phục Linh ngượng ngùng đáp, ta vốn nghĩ rằng Nguyễn Tiên Quân là vương thượng Long tộc. A Huyên nghe lời ngài nhất, nên chỉ cần ngài mở miệng, nàng ấy nhất định làm theo. Nhưng chuyện này không thể miễn cưỡng A Huyên, ép buộc nàng ấy càng không tốt, cho nên ta đã thay đổi chủ ý, tính cách Phục Linh vẫn không khác gì ngày xưa, cho dù mượn trứng rồng tái sinh, nàng vẫn là Mạnh Thuyền bề ngoài rộng rãi nội tâm thâm trầm u buồn. Chẳng qua lúc này nàng hoạt bát cùng tươi đẹp hơn năm ấy một chút, Nguyễn Ly đầu óc xoay chuyển, nàng nghĩ Vân Huyên hẳn là thực mâu thuẫn đi, vừa hy vọng Phục Linh khôi phục ký ức, đồng thời lại muốn nàng ấy vẫn luôn vô ưu vô lự, không màng sự đời. Vân Huyên muốn yêu Phục Linh, rồi lại cảm thấy áy náy với Mạnh Thuyền, nhiều năm trôi qua, Phục Linh vẫn chưa nhớ lại, tiếp tục phí phạm thời gian như vậy, đối hai người đều không tốt. Nhưng nàng chỉ là người ngoài cuộc, không thể tự tiện quyết định cho hai nàng ấy được, vì thế hỏi Phục Linh, vậy ngươi dự tính sau này thế nào, vương thượng, ta rõ ràng là Long tộc, vì sao A Huyên lại giấu giếm thân phận ta, còn đưa ta đến Thiên Diễn Tông. Hơn nữa, lần đầu tiên ta gặp A Huyên, liền cảm thấy nàng ấy rất quen thuộc. Mỗi lần gặp nàng ấy ta đều vui vẻ. Nhưng lúc A Huyên nhìn ta, ánh mắt rất là xa xăm, tự hồ đang nhìn một người khác, ta vì vậy một mình khổ sở hồi lâu. Vương thượng, ngài nhận thức A Huyên nhiều năm, tất nhiên biết dĩ vãng của nàng ấy, có phải nàng ấy từng có người trong lòng hay không? Ánh mắt Nguyễn Ly không tự giác nhìn về phía Lạc Thanh Từ, dù cho nàng đã trưởng thành, hiện nay là bệ hạ Long tộc trưởng quản Long cung, đối các thần quan uy nghiêm vô cùng, nhưng khi ở bên Lạc Thanh Từ, nàng vẫn giống như lúc còn nhỏ, thích ỷ lại nàng ấy. Lạc Thanh Từ nhìn thấy trong mắt nàng khó xử, liền chủ động tiếp nhận câu chuyện. Nàng không đành lòng nhìn hai người Vân Huyên tiếp tục như vậy. Vô luận là đối Vân Huyên hay là đối Phục Linh, đều không công bằng, vì thế nàng ý bảo Phục Linh ngồi xuống, trầm ngâm một lát, ta sẽ kể cho ngươi nghe một chuyện xưa, nàng cũng không trực tiếp nói ra sự thật, chỉ là kể lại trận phân tranh giữa hai tộc Long Nhân, Vân Huyên vốn là tộc rồng bị bắt đến Lục Kỳ Các, mà Mạnh Thuyền là ngự Long Giả, hai người các nàng bị cuốn vào tràn yêu hận tình thù này. Cuối cùng bị ép đi vào hướng không thể vãn hồi. Phục Linh chăm chú lắng nghe, càng đến đoạn sau sắc mặt nàng càng tái nhợt, lúc nghe được tiên môn bao vây tiểu trừ Long tộc, nàng không thể kiểm soát mà lộ ra đầy mặt tang thương, nhịn không được vành mắt đỏ bừng, nàng không muốn thất thố trước mặt vương thượng, nhưng cảm giác khó thở từ đáy lòng cuồn cuộn dâng lên, che trời lấp đất, làm nàng vô pháp khống chế mà thở dốc, cắn răng nhẫn nại thống khổ, Phục Linh, Nguyễn Ly có chút không đành. Lòng gọi nàng một tiếng. Phục Linh thấy Lạc Thanh Từ ngừng kể, nàng che ngực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Ta không sao, hai người họ. Cuối cùng thế nào? Lạc Thanh Từ thương tiếc nàng, nhưng vẫn đúng sự thật kể ra, mâu thuẫn giữa hai tộc Long Nhân vô pháp giải quyết, tuy rằng hai bên muốn giảng hòa, nhưng lại không cách nào buông bỏ thù hận quá khứ. Long tộc càng không chấp nhận tộc nhân của mình bị loài người nô dịch, cho nên ngự long giả kia hy sinh thân mình hiến tế, giải trừ khế ước, cuối cùng đã bỏ mình. Nghe Lạc Thanh Từ nói xong, Phục Linh bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Ngũ quan thanh tú của nàng vốn mang theo thiên chân cùng đơn thuần, lúc này trừ khử hầu như không còn, chỉ còn lại chua xót cùng đau đớn, đôi con ngươi phím hồng dường như sưng lên, nàng vô thức nỉ non, bỏ mình. Đã chết, ngự long giả đã chết, vậy rồng kia thế nào? Nàng ấy sao rồi? Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly vô pháp trả lời, các nàng mơ hồ cảm giác được 100 năm này với Phục Linh mà nói không hề lãng phí, nàng ấy đang trưởng thành cũng là đang sống lại. Trong lúc bầu không khí có chút nặng nề, tiếng nói nữ nhân lành lạnh từ bên ngoài truyền tới. Theo sát bước chân vội vàng, Phục Linh, Vân Huyên vừa gọi tên Phục Linh, lại nhìn xuống trong lòng lo lắng mà hướng Nguyễn Ly hành lễ, bái kiến vương thượng. Nguyễn Ly gật đầu, ý bảo nàng trước xem Phục Linh. Vân Huyên dư quang đã thấy được Phục Linh lệ rơi đầy mặt, nàng cũng bất chấp Nguyễn Ly ở đây, nhanh chóng nửa ngồi xổm trước mặt Phục Linh, nhìn nàng ấy khóc hồng đôi mắt, nôn nóng hỏi, Phục Linh, sao nàng lại đến chỗ vương thượng? Lạc Thanh Từ đột nhiên tiếp lời, ta vừa kể cho Phục Linh nghe một số chuyện, hy vọng ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương. Vân Huyên quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, muốn nói lại thôi, mà trước mắt Phục Linh lại đặt câu hỏi, rồng kia là A Huyên đúng không? Ngự Long giả đã chết, bỏ lại một mình A Huyên trên đời, đúng không, Phục Linh? Vân Huyên có chút hoảng, thanh âm lại nghẹn ngào, hồng con mắt nhìn nàng, Phục Linh cúi đầu chịu đựng nước mắt, lại miễn cưỡng cười nói. Ta đại khái minh bạch, A Huyên, nàng không cần học theo những thoại bản tử nhân gian kia, cái gì thế thân linh tinh, cũng không ý nghĩa. Vân Huyên nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Nàng nở nụ cười mà lệ tuôn rơi, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định. Long tộc từ đầu đến cuối chỉ biết có một bạn lữ, không có thế thân. Trong đầu Phục Linh chấn động một cái, thì ra là như vậy, nàng đã hiểu. Chương 199-200, Toàn Văn Hoàng, chương 199. Vân Huyên nhìn Phục Linh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ánh sáng trong mắt theo lời của nàng dần tắt, trong lòng tức khắc hoảng hốt. Nàng biết Phục Linh lý giải sai rồi, vội vàng nói, Phục Linh, ý của ta là, Phục Linh thất hồn lạc phách mở miệng, vành mắt đều đỏ, nguyên lai ta còn không được làm thế thân, nàng rốt cuộc xem ta là gì, Vân Huyên chân tay luống cuống, không phải, ta không phải ý này, Phục Linh, không có thế thân, từ đầu tới cuối đều là nàng, ta chỉ có nàng, chưa từng có người khác. Phục Linh ngây ngẩn cả người, nàng nhất thời có chút không hiểu ra sao, chỉ chính mình, nàng chỉ có ta, sự tình đã đi đến nông nỗi này, Vân Huyên cũng không định giấu giếm. Mấy ngày nay Phục Linh rầu rĩ không vui, luôn hỏi nàng vì sao không tiếp thu nàng ấy, làm nàng một lòng giống như hỏa nướng dầu chiên. Phục Linh đi rồi, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cho dù Lạc Thanh Từ không nhắc đến, nàng cũng muốn thẳng thắn một lần, nếu cứ tiếp tục như vậy. Chỉ khiến hai người các nàng tăng thêm phiền não, vì thế nàng đứng lên thi lễ với Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ. Vương thượng, vương hậu, đã làm phiền các ngài, ta sẽ giải thích rõ ràng với A Linh. Dứt lời nàng dắt lấy tay Phục Linh, ta mang nàng trở về. Lạc Thanh Từ đối việc Vân Huyên gọi nàng vương hậu đã là cam chịu, mà Nguyễn Ly nghe được lập tức tâm hoa nộ phóng, vẫy vẫy tay, suy nghĩ cẩn thận liền tốt. Đi thôi, ta cùng vương hậu nhà ta chờ tin vui của các ngươi. Phục Linh đầu óc còn choáng váng. Liền như vậy ngây ngốc mà bị Vân Huyên nắm rời đi. Dọc theo đường đi, Phục Linh mấy lần nhịn không được muốn hỏi, nhưng Vân Huyên chỉ là quay đầu nghiêm túc nhìn nàng. Chúng ta về nhà, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả, được chứ? Phục Linh từ nhỏ liền không cha không mẹ, Vân Huyên với nàng mà nói chính là nàng hết thảy dựa vào. Dù cho đã bái sư, hiện giờ nàng cũng có thể tự mình đảm đương một phía, nhưng đối mặt Vân Huyên, nàng vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan, cũng vô pháp cự tuyệt nàng ấy. Vân Huyên đem lại cho nàng một loại an tâm kỳ diệu, làm nàng đình chỉ suy nghĩ hỗn loạn, chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng ấy. Mà khi Vân Huyên nhìn đến ánh mắt Phục Linh, tim đập không biết vì sao bắt đầu không quy luật. Nhiều năm như vậy nàng vô số lần rối rắm nhẫn nại, rất nhiều thời điểm an ủi chính mình như vậy cũng tốt rồi, ở bên Phục Linh, chiếu cố nàng ấy cả đời, nhưng mỗi lần muốn dung túng bản thân đối Phục Linh tiến thêm bước nữa, nàng lại nhớ tới cảnh tượng ngày đó Mạnh Thuyền trút hơi thở trong vòng tay nàng. Nàng liền cảm thấy chính mình không xứng, cũng thực có lỗi với Mạnh Thuyền, mà Phục Linh tuy rằng không nhớ tới, nhưng càng ngày càng giống Mạnh Thuyền trong quá khứ. Từ thói quen nhỏ, cử chỉ nét mặt, ngay cả biểu đạt tâm ý đều không khác xưa. Làm Vân Huyên một lòng không ngừng giày vò, nếu không phải Phục Linh biểu hiện ra khổ sở cùng suy sụp, có lẽ nàng đến bây giờ vẫn còn chần chừ, nghĩ vậy nàng nhanh hơn tốc độ, mang theo Phục Linh trở về căn nhà gỗ, nơi nàng đã canh giữ nàng ấy phá xác ra đời. Phục Linh từ lúc sinh ra đến lúc hóa hình đều ở chỗ này, trước khi bái sư nàng vẫn sống ở đây, căn nhà này chứa đựng quá nhiều hồi ức của nàng, mà trong những ký ức đó đều là Vân Huyên. Nàng còn đang ngơ ngác nhìn phòng ở quen thuộc. Vân Huyên đã ôm nàng ngồi xuống. Phục Linh thu hồi suy nghĩ tán lạc, nhìn Vân Huyên, chờ nàng ấy mở miệng, chuyện ta sắp kể có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nàng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không được có gánh nặng, nàng nghĩ gì đều có thể nói cho ta biết, không cần cố kỵ. Phục Linh khẽ gật đầu, nàng đôi tay không tự giác nắm chặt, có chút khẩn trương, tâm sự đè ở đáy lòng lâu như vậy, rốt cuộc có thể thổ lộ, Vân Huyên mấp máy môi mấy lần cũng không thể nói thành lời. Trước đây nàng luôn hỏi ta vì sao phải đeo lên hạt châu nhỏ, ta từng nói rằng là có người tặng cho nàng bảo bối, cần thiết mang bên mình. Nghe Vân Huyên nói, Phục Linh nhịn không được lấy ra hạt châu màu tím vẫn luôn đeo trên cổ. Tuy rằng ảm đạm không ánh sáng, tài chất lại ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn cũng không đục lỗ, cho nên nàng có chút nghi hoặc hỏi Vân Huyên, kỳ thật đây là ca ca nàng đưa cho nàng. Hạt châu này vốn rực rỡ lấp lánh, thập phần xinh đẹp, chỉ là đã xảy ra một số việc, nó mới trở nên ảm đạm như vậy, ca ca ta. Ta có ca ca. Phục Linh mở to hai mắt, đúng vậy, Mạnh Kiều là ca ca nàng, nàng trước kia tên là Mạnh Thuyền. Vân Huyên gọn gàng dứt khoát đáp lời khiến Phục Linh nhất thời phản ứng không kịp, nàng dĩ nhiên biết Mạnh Kiều, ngoài Vân Huyên thì Mạnh Kiều là người thân thuộc nhất của nàng, tựa như huynh trưởng, Mạnh Thuyền. Phục Linh ngơ ngác lặp lại, khó trách ta cảm thấy huynh ấy rất thân thuộc, hóa ra huynh ấy là ca ca ta. Nhưng ta không phải Long tộc sao? Cho nên Hoài Trúc Quân nhắc đến Ngự Long giả, chính là ta ư? Vân Huyên nghe được trái tim nhịn không được rung lên, đây là vết thương lòng vĩnh viễn không thể khép, bi kịch của các nàng không khởi phát từ khế ước. Mà chính bởi vì ba chữ Ngự Long giả kia, khóe mắt Vân Huyên trong hồi ức đỏ lên, nhìn Phục Linh đáy mắt thủy quang lấp loáng, nàng không muốn bại lộ cảm xúc trước nàng ấy, nhưng miệng vết thương quá đau, nàng căn bản nhịn không nổi nữa. Nói hết tất cả với Phục Linh, thân thế nàng ấy, giữa các nàng tương ngộ quen biết hiểu nhau, lại đến bất đắc dĩ chia lìa. Sinh ly tử biệt, lúc ấy nàng bởi vì mạnh mẽ cởi bỏ khế ước dẫn tới bị khế ước chi lực phản vệ, cuối cùng ca ca nàng dùng tụ hồn châu lưu giữ hồn phách của nàng. Sau đó Long tộc vừa lúc có một trứng rồng vô pháp nở, vương thượng giúp ta đưa hồn phách của nàng vào, mượn trứng rồng giúp nàng một lần nữa xuất thế. Phục Linh đã sớm có dự cảm, hiện giờ nghe thấy đáp án này nhất thời đầu óc có chút hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì. Sau một hồi nàng ngẩng đầu lên nhìn Vân Huyên, nàng rất thích Mạnh Thuyền đúng không? Vân Huyên không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Phục Linh hốc mắt có chút chua xót, cho nên nàng đối tốt với ta. Chỉ bởi vì ta là nàng ấy, Vân Huyên có chút nghẹn lời, trong mắt cũng có chút gấp, ta vô pháp phủ nhận là bởi vì cái này, nàng thực để ý đúng không? Phục Linh cúi đầu suy nghĩ, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, ngay khi Vân Huyên muốn nói tiếp, nàng ngăn trở Vân Huyên, ngước mắt nhìn nàng ấy. A Huyên, tuy rằng ta rất muốn giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch bắt đầu, nhưng loại sự tình này ta quá nhiều rối rắm sẽ chỉ làm nàng khó xử, cũng khiến chính mình khó chịu. Vân Huyên sợ nhất chính là Phục Linh không tiếp thu được sự thật. Dù cho là cùng một người, nhưng không có ký ức quá khứ, toàn bộ hồi ức đều hoàn toàn mới sáng lập, nói nàng ấy là một người khác cũng không sai. Một người độc lập, ai lại nguyện ý bản thân trở thành hình bóng của người khác? Nghe được những lời Phục Linh vừa nói, trái tim Vân Huyên đều treo lên, cơ hồ vẫn không nhúc nhích, chờ nàng ấy nói tiếp. Phục Linh hòa hoãn cảm xúc, trong mắt hiện lên một tia nhút nhát, nàng rụt rè nói, ta không thèm nghĩ những cái đó, cũng sẽ không vì vậy mà trách nàng, suy cho cùng, người khổ sở nhất chính là nàng. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta vừa sinh ra liền hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, nàng chiều chuộng ta hết mực, ở bên nàng nhiều năm như vậy, ta đều trôi qua sung sướng. Ta cũng chưa từng chịu ủy khuất gì. Ta chỉ là có một vấn đề muốn biết, nàng đúng sự thật đáp ta có được không? Trong lòng Vân Huyên giống như nghẹn một đoàn trọc khí, trái tim nàng bị ép đến rầu rĩ phát đau, nhưng nàng lại ở trong đó cảm nhận được hân hoan, ngũ vị tạp trần, thế cho nên đáy mắt nàng sương mù bao phủ, nàng chớp mắt nhẫn nại, khi mở miệng thanh âm lại làm bại lộ cảm xúc của nàng. Nàng cứ nói đi, Phục Linh ngực phập phồng vài lần, mới nức nở nói, nàng đối tốt với ta bởi vì ta là Mạnh Thuyền, ta có thể lý giải. Nhưng ta cái gì đều không nhớ rõ, nàng kia là người thế nào, từng đối xử với nàng ra sao, khi đó chúng ta ở chung đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Thậm chí ta cũng không biết mình cùng người kia có giống nhau không, nhưng ta thích nàng, muốn ở bên nàng là sự thật. Cho nên A Huyên, nếu ta không phải Mạnh Thuyền, biểu hiện của ta nhiều năm qua có thể lọt vào mắt nàng không? Ta lấy thân phận Phục Linh ở bên nàng. Nàng sẽ thích ta chứ? Nàng không muốn phủ nhận sự quan tâm mà Vân Huyên dành cho nàng, chỉ bởi vì nàng là Mạnh Thuyền, nàng cũng không muốn nhiều rối rắm chuyện này. Nhưng nàng rất sợ Vân Huyên tiếp thu nàng, chỉ bởi vì nàng là người kia, sống bên nhau lâu như vậy, từ lúc nàng phá xác đến khi trưởng thành, nàng cũng sẽ có lúc tùy hứng, tệ sủng sinh kiều, hướng Vân Huyên cáu kỉnh, nhưng trong trí nhớ Vân Huyên chưa bao giờ nổi giận với nàng, cũng chưa từng đối nàng thờ ơ lạnh nhạt, vậy nếu bỏ qua tầng gút mắt này, nàng có chọc Vân Huyên chán ghét hay không? Nàng biết Vân Huyên không chỉ một lần khổ sở vì nàng mất đi ký ức, thậm chí bởi vì không còn người kia bên cạnh mà ảm đạm sầu thương, dọc theo đường đi ý niệm này không ngừng lặp đi lặp lại tra tấn nàng, mỗi lần nghĩ đến nàng liền khổ sở đến không được. Nghe được vấn đề làm Phục Linh rối rắm, Vân Huyên trợn to hai mắt, miệng cũng khẽ nhếch, biểu tình tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút chua xót, thế cho nên nàng không có biện pháp kiểm soát nét mặt của mình, khóe miệng nàng giật giật. Giọng mũi cũng nặng lên. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, bị người mình yêu chọc trúng đầu quả tim, lập tức cảm xúc thiếu chút nữa nhẫn không được, nàng cúi đầu sửa sang lại biểu tình, áp xuống đắng chát nơi cổ họng, nhưng khi mở miệng tiếng nói lại như cũ nghẹn ngào, A Linh, ta mặc kệ nàng nhớ hay quên, cũng mặc kệ hiện giờ nàng là ai, nàng là một người sống sờ sờ, một đường đi đến tận đây nàng không nên tự hoài nghi bản thân. Nàng là người rất tốt, vô luận nàng có phải Mạnh Thuyền hay không, nàng vẫn luôn là một cô nương ưu tú. Ta không phải thánh nhân. Ta có thể cất giấu bí mật này nhiều năm như vậy, không chỉ vì ta có thể chịu đựng, mà vì nàng cho ta rất nhiều an ủi. Nếu không phải dĩ vãng để lại quá nhiều tiếc nuối cùng đau khổ, ta liền hoàn toàn buông bỏ tâm tư, để nàng trôi qua cả đời không lo không nghĩ. Nàng duỗi tay lau nước mắt cho Phục Linh, tiếp tục khàn giọng nói, ta yêu nàng không chỉ bởi vì nàng là Mạnh Thuyền, mà còn bởi vì nàng là Phục Linh. Ta ở bên nàng những năm qua thật vui vẻ, cũng thật an tâm, niềm vui sướng này hoàn toàn tách biệt với quá khứ nàng là Mạnh Thuyền. Được đến hồi đáp chắc chắn, nỗi lo sợ trong lòng Phục Linh rơi xuống, nàng nước mắt rơi như mưa, không quan tâm duỗi tay ôm lấy Vân Huyên. Trong lòng nàng đong đầy cảm giác an toàn, rồi lại sinh ra một cỗ chua xót không thể miêu tả, đầy ngập cảm xúc cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu nghẹn ngào oán trách, vậy nàng vì sao vẫn luôn cự tuyệt ta? Vân Huyên hồng hốc mắt, hàm chứa nước mắt ôm Phục Linh, là ta cố chấp, ta nhìn thấy nàng trôi qua nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, liền vẫn luôn muốn giữ hiện trạng này, nhưng A Linh, quá khứ ta cùng nàng có quá nhiều tiếc nuối. Đều là ta sai lầm, mỗi lần nhớ tới ta đều trằn trọc không yên. Nàng trưởng thành rồi, ta thống khổ tiếc nuối xem như được đền bù, nhưng nghĩ đến năm đó nàng ôm theo bao nhiêu tiếc hận rời đi, ta liền không có biện pháp yên tâm thoải mái mà bắt đầu lại tất cả. Phục Linh từ trong ngực Vân Huyên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng, sao nàng không nói sớm cho ta biết, nếu nàng từ đầu nhắc nhở ta, ta liền có thể sớm hồi ức lại, cũng sẽ không để nàng một mình đau khổ chịu đựng. Vân Huyên nín khóc mà cười, rũ mắt nhìn người trong lòng. Ta không biết nàng có nguyện ý tiếp thu những hồi ức kia hay không, nàng trong mắt ta vẫn luôn là một người độc lập, ta đã vì tư tâm can thiệp nhân sinh của nàng rồi, cho nên ta không thể lại tiến thêm một bước quyết định thay nàng, làm nàng phải lựa chọn là Phục Linh hay là Mạnh Thuyền. Phục Linh quả thực không biết nên đáp thế nào, nàng nhịn không được búng tay lên trán Vân Huyên, đồ ngốc này, sao nàng không ngẫm lại một chút, chẳng lẽ biểu hiện của ta chưa đủ làm nàng tín nhiệm sao? Hơn nữa, năm đó không chỉ nàng sai, ta lựa chọn cái chết để trả tự do cho nàng. Bỏ lại nàng một người thống khổ, ta ngàn vạn sai lầm rồi, điểm này ta nên đền bù cho nàng mới phải, nhưng mà, sao đột nhiên nàng lại nói hết cho ta biết? Là Hoài Trúc Tiên Tôn khuyên nàng sao? Phục Linh có chút tò mò hỏi, Vân Huyên khẽ lắc đầu, ta bổn ý không muốn làm nàng bối rối, nhưng ta chịu đựng không nổi nữa, ta đã làm nàng đau khổ rồi, nàng có quyền được biết quá khứ của mình. Những tiếc nuối kia Mạnh Thuyền đã mang theo, ta không muốn nàng lại vướng vào, nếu nói phía trước Phục Linh còn hoài nghi Vân Huyên không thật lòng với mình. Thì hiện giờ nàng đã xác định. Trái tim nàng hoàn toàn bị nữ nhân cố chấp mà chân thành này chinh phục, từng lời Vân Huyên mang theo săn sóc cùng để ý, khiến nàng hoàn toàn đầu hàng. Nàng chăm chú nhìn Vân Huyên, sau một hồi nhẹ giọng nói, ta hiện giờ vẫn chưa nhớ rõ quá khứ, nàng có thể tạm thời buông xuống chuyện năm đó mà tiếp thu ta hay không? Ta sẽ thực cố gắng nhớ lại. Những tiếc nuối kia ta cũng sẽ đền bù cho nàng, được không? Nàng không cần cố gắng nhớ đến, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Ta đã suy nghĩ kỹ. Chỉ cần nàng tin ta, nguyện ý lấy thân phận phục linh ở bên ta, ta liền thấy đủ. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm, ta không muốn lại phí phạm thời gian. Phục linh bị Vân Huyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, lại nghe nàng ấy thổ lộ tâm tình, gương mặt không tự giác trào ra một cổ hồng, trái tim nàng đập thật sự mau, nơi lồng ngực một luồng xúc động khó có thể ức chế. Nàng nhìn bờ môi Vân Huyên gần trong gang tấc, ngẩng đầu liền hôn lên. Hành động này đã hao hết toàn bộ dũng khí của nàng, trong lúc Vân Huyên còn sững sờ. Nàng đã lùi về động tác, vùi vào trong ngực Vân Huyên không dám nhìn nàng ấy. Vân Huyên ngây người một lát, giơ tay sờ sờ khóe môi chính mình, nơi đó ấm áp vừa rời đi, nhưng cũng đã lưu lại dấu vết, làm trái tim nàng nhịn không được gia tốc, hoàn toàn không nói đạo lý. Nàng cúi đầu nhìn Phục Linh vành tai đỏ bừng, nhấp miệng nở nụ cười. Nàng xưa nay bình tĩnh tự giữ, rất hiếm khi giãn ra nét mặt, tuy giây lát lướt qua, nhưng vẫn minh diễm không gì sánh được, vậy nàng có thể dẫn ta đến những nơi ngày xưa chúng ta từng trải qua. Người trong ngực đột nhiên nói một câu như vậy, làm Vân Huyên có chút lăng, sau khi hiểu ra nàng nhẹ giọng nói, A Linh, nàng không cần phải nhớ lại, mọi chuyện đều đã trôi qua, ta không muốn nó trở thành gánh nặng của nàng. Phục Linh khẽ lắc đầu, ta muốn tiếp nhận nó, bởi vì đó là quá khứ của ta và nàng. Chỉ bằng mấy chữ này, nó liền không phải gánh nặng. Vô luận tốt xấu, chỉ cần có liên quan tới nàng, ta đều muốn biết. Khi còn nhỏ ta vẫn luôn luyến tiếc vì gặp nàng quá muộn, chưa từng cùng nàng trải qua những năm tháng gian khổ nhất. Hiện giờ phát hiện ta chỉ là quên mất, cho nên ta rất hy vọng mình có thể nhớ tới. Vân Huyên đỏ mắt, chính là rất khổ sở. Đoạn ký ức kia quá mức thống khổ, nàng không muốn mạnh thuyền nhớ tới, nhưng đó cũng là hồi ức quý giá nhất của các nàng, chỉ có khổ sở sao? Vân Huyên cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực, nàng đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Mạnh Thuyền, tiểu cô nương kia có chút ốm yếu, mở đôi mắt to tròn tràn đầy thương xót cùng đau lòng nhìn nàng, duỗi tay về phía nàng, không phải, cũng có rất nhiều vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Phục Linh, nàng cứ gọi ta là A Thuyền đi. Vân Huyên trọn to mắt, có chút khó có thể tin. Nàng chưa từng nhắc qua năm xưa chính mình gọi Mạnh Thuyền thế nào, là trùng hợp sao, ta cảm thấy nàng hẳn là gọi ta như vậy. Phiên ngoại Vân Huyên, Mạnh Thuyền kết thúc, chương 200, sau khi Vân Huyên cùng Phục Linh rời đi, Lạc Thanh từ chống cằm có chút xuất thần, một lát sau nàng lo lắng nói, không biết hai người các nàng sẽ ra sao, Phục Linh còn chưa nhớ tới quá vãng, hiện giờ biết chân tướng khả năng sẽ rất tức giận. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh từ thay Vân Huyên cùng Phục Linh lo lắng, không khỏi bật cười, sẽ không, Lạc Thanh từ quay đầu nhìn nàng, trong mắt có chút nghi hoặc, sao nàng khẳng định như vậy? Nguyễn Ly duỗi tay nhéo một khối bánh hoa mai đút cho Lạc Thanh Từ, chờ đối phương từng ngụm ăn xong, nàng mới thu hồi tay, thuận tiện xoa xoa khóe môi cho nàng ấy, nàng cúi đầu châm trà cho Lạc Thanh Từ, thong thả nói, Phục Linh được Vân Huyên dưỡng rất tốt, tuy rằng có chút ngây thơ hồn nhiên, nhưng trong xương cốt lại rất có chủ kiến, cũng là một người tâm tư thông thấu. Cho dù ký ức bị che giấu, nhưng cùng một linh hồn, vận mệnh chú định nàng ấy cùng Vân Huyên không thể tách rời. Hiện giờ tuy không nhớ tới, nhưng chuyện có liên quan quá khứ, nàng ấy đều lưu tâm. Sư Tôn không phát hiện sao, Phục Linh bái Tiêu Vân làm sư phụ, nhưng người nàng ấy có thiện cảm nhất lại là Tô Ngọc sư tỷ. Lạc Thanh Từ thoáng sửng sốt, nàng từng nghe Tô Ngọc kể qua, lúc ở thập phương bí cảnh, Tô Ngọc cùng hai người Mạnh Thuyền có rất nhiều giao thoa, từ đó về sau các nàng cũng xem như tri âm tri kỷ. Không chỉ với Tô Ngọc, mà Phục Linh đối Mạnh Kiều cũng rất đặc biệt, dù hai người chưa tương nhận, nhưng cảm tình lại không khác gì huynh muội ruột. Ý của nàng là, cho dù Phục Linh không nhớ rõ, nhưng phàm là chuyện liên quan tới Mạnh Thuyền, nàng ấy đều sẽ có cảm ứng. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, hiện giờ có thể Phục Linh không tiếp nhận được, nhưng nàng ấy rất nhanh sẽ thông suốt. Chuyện năm đó không chỉ Vân Huyên đau, mà Mạnh Thuyền chỉ sợ đến chết đều không thể tiêu tan. Nhiều năm như vậy, Vân Huyên đau lòng Mạnh Thuyền, chưa từng lộ ra manh mối. Nhưng nếu Vân Huyên thẳng thắn nói, Phục Linh nhớ lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Nguyễn Ly mặc một kiện ngoại sam hồng nhạt, bên trong trung y lụa mỏng nhẹ nhàng tiên khí, theo tư thế ngồi quỳ của nàng mà tản trên mặt đất. Bởi vì chỉ có hai người tại đây, Nguyễn Ly liền dùng một cây ngọc trâm tùy hứng vãn tóc, mái tóc dài phần lớn buông xõa xuống dưới, có vẻ dịu dàng tùy tính. Giờ phút này nàng không nhanh không chậm nói chuyện, trong tay rót trà, quanh thân khí chất trầm ổn mà nhu hòa, đã lâu như vậy, kể từ lúc Lạc Thanh Từ rời đi 10 năm. Nguyễn Ly dường như trong một đêm hoàn toàn trưởng thành, dù cho hiện tại Lạc Thanh Từ đã trở về, Nguyễn Ly vẫn thường trong lúc lơ đãng toát ra khí chất nội liễm hàm súc, giống hệt như Hoài Trúc Quân ngày xưa, mà nàng cũng càng ngày càng am hiểu việc chiếu cố sư tôn của mình, chỉ là Lạc Thanh từ thích Nguyễn Ly nhã nhặn lịch sự như vậy, lại càng thích nàng ấy tươi đẹp đáng yêu như thời niên thiếu, vì thế Lạc Thanh từ bỗng nhiên dời đi đề tài, hỏi Nguyễn Ly, A Ly, mới vừa rồi ta có phải hay không làm nàng mất mặt, đề tài đột ngột quay về chính mình là Nguyễn Ly không kịp phòng ngừa. Nàng ngừng động tác pha trà, vội vàng ngẩng đầu, sư tôn cớ gì lại nói thế, Lạc Thanh từ nhấp môi, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, mới vừa rồi từ ưu khoe chiếc mặt nạ kia với nàng, sư tôn nàng ấy tay nghề quá tốt, ta làm đều kém xa, nàng vốn là Long Vương, ta lại tặng mấy món đồ như vậy cho nàng, thật là ủy khuất nàng. Nguyễn Ly trên mặt kinh ngạc dần dần hóa thành ý cười, nàng bất đắc dĩ buông tách trà xuống, nhẹ cầm tay Lạc Thanh Từ, cúi đầu nhìn kỹ từng ngón tay của đối phương, cười khẽ nói. Từ ưu ganh tị với ta, cho nên mới muốn khoe khoang. Tay nghề thủ công của sư tôn tuy không hoàn mỹ, nhưng với ta lại là độc nhất vô nhị, đẹp cũng được mà xấu cũng thế, ta đều thích, đối phương trêu chọc không nổi ta đâu, nàng ngừng một chút. Ngón tay ấm áp lại nhéo nhéo ngón tay lành lạnh của Lạc Thanh Từ, sâu kín nói, hơn nữa, ta cảm thấy tay của sư tôn, thật linh hoạt, miệng nàng nói ra lời ái muội như vậy, cho dù nàng biểu tình đứng đắn, Lạc Thanh Từ cũng nhịn không được hiểu lệch đi, thế cho nên Lạc Thanh Từ dán đến gần, ra vẻ nghiêm túc. Hỏi, nơi nào linh hoạt? Vừa nói, Lạc Thanh Từ vừa nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, dưới tay lại trở ngược mà vuốt ve ngón tay thon dài của đối phương. Nguyễn Ly oán trách mà nhìn Lạc Thanh Từ một cái, tuy nói phần lớn thời điểm Lạc Thanh Từ biểu hiện vẫn là trầm ổn dịu dàng, nhưng theo hai người ở bên nhau, các nàng càng ngày càng giống tính nhau, đôi khi Lạc Thanh Từ cũng sẽ lộ ra một mặt trẻ con, thậm chí có chút ác thú vị. Nguyễn Ly đã quá quen thuộc sự hư hỏng này của sư tôn mình, cũng liền thò đi qua nhìn chằm chằm. Nàng ấy, thẳng đến khi Lạc Thanh Từ ánh mắt mê mang, nàng mới hôn nhẹ lên lông mày đối phương, sư tôn. Đồ Nhi cũng không rõ lắm, hay là sư tôn đến chỉ cho Đồ Nhi đi, Lạc Thanh Từ cười rộ lên, ngón tay triệu ra một sợi linh lực băng lam, Nguyễn Ly liền bị nàng trói buộc vòng eo, xoay tròn một cái cả người liền vững vàng rơi vào trong ngực nàng, Nguyễn Ly hô nhỏ một tiếng, duỗi tay ôm cổ Lạc Thanh Từ, sư tôn, Lạc Thanh Từ không nói lời nào liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, trong mắt mang theo một tia mỏng cười, ngay sau đó lập tức bế lên nàng, một cái xoay người bay lên tàn cây cổ thụ ngoài sân. Vừa lên tới, tuy nói Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly, nhưng nàng vẫn thập phần thích ý nằm trên tàn cây nàng vẫn hay nghỉ ngơi ngày thường, mà Nguyễn Ly bị nàng ôm lấy nửa đè ở trên người nàng. Nguyễn Ly nghiêng mắt nhìn qua, Lạc Thanh Từ đã gối đầu lên tay trái nhắm mắt lại, biểu tình lười biếng tùy ý, bộ dáng này giống hệt như Trì Thanh năm đó, phóng túng thoải mái. Nguyễn Ly có chút bật cười, sao sư tôn lại thích ở trên cây như vậy? Lạc Thanh Từ hơi mở mắt, duỗi ngón tay đè lại môi Nguyễn Ly. Sau đó che đôi mắt nàng ấy, ngoan, nằm với ta trong chốc lát đi. Sau đó nàng thấp giọng nói, nhắm mắt lại nằm giữa không trung, xiêm y buông xuống, gió mát thổi qua mặt, có thể cảm nhận được nhất cử nhất động bên ngoài, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, làm ta cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Còn có dưới thân tuy nói tàn cây khô cứng, nhưng giữa vững chắc lại mang theo bồng bềnh, thực kỳ diệu, quan trọng nhất chính là có nàng bên cạnh ta. Ta vẫn nhớ năm đó nàng hôn mê chưa tỉnh, ta mang theo nàng nằm ở trên cây cổ thụ ngoài thành Phù Phong, ta lẳng lặng nhắm hai mắt, cảm giác được một chút sức nặng của nàng trên người, ấm áp, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng hô hấp nho nhỏ của nàng. Tuy nói ta rất muốn nàng, nhưng ta cũng thực an tâm, rồi sau đó nàng tỉnh, bồi bên cạnh ta không rời, cùng ta màn trời chiếu đất. Mặt sau cũng không cần Lạc Thanh Từ nhiều lời, song tu ở trên cây tuy rằng có chút hoang đường cùng phóng túng, nhưng lại là chuyện nhiệt liệt nhất trong sinh mệnh của nàng cùng Nguyễn Ly. Nguyễn Ly nhắm mắt trộm mở, nhìn Lạc Thanh Từ bên cạnh, ngay sau đó nghiêng thân qua, rút vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ. Nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, Lạc Thanh Từ duỗi tay phải nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Nguyễn Ly, còn có lần đó ta xuất quan chờ gặp mặt nàng, ta nằm một mình trên cây, tuy rằng nàng còn chưa tới, nhưng ta biết chỉ cần ta nằm chốc lát nàng liền sẽ đến, bồi ta nằm ở kia nghỉ ngơi. Nói xong Lạc Thanh Từ cũng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, A Ly, rất nhiều thời điểm ta đều có chút hoảng hốt, đặc biệt là nhìn đến Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Dù cho trăm năm qua đi, ta vẫn có chút không thể tin được. Ta thế nhưng sẽ ở lại thế giới này lâu như vậy, trải qua rất nhiều chuyện, ta thật sự có được nàng, có thể cùng nàng sớm chiều bầu bạn, tự tại sung sướng. Nguyễn Ly nghe xong Lạc Thanh Từ nói, nhẹ chống cánh tay, cúi người nhìn Lạc Thanh Từ, giữa mày lộ ra vài phần lưu luyến, ta ở bên sư tôn đã trăm năm, còn không thể làm Sư Tôn cảm thấy kiên định sao? Lạc Thanh Từ bình tĩnh nhìn đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Ly, một lát sau duỗi tay câu lấy nàng tóc dài buông xuống, khẽ lắc đầu, không phải. Lòng ta không yên ổn, chỉ là đôi khi ta cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Nguyễn Ly cúi xuống hôn hôn khóe môi Lạc Thanh Từ, nàng cũng không vội thâm nhập mà chỉ là ôm nhu hàm chứa, thường thường cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại tựa như đóa hoa mai trong sương sớm kia, nàng không có buông ra Lạc Thanh Từ, liền như vậy gần gũi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, như thế này, vẫn tính là nằm mơ ư? Lạc Thanh Từ rầu rĩ cười, nàng thật là, ngày càng thêm to gan lớn mật. Nguyễn Ly nghe vậy buông ra Lạc Thanh Từ, sau đó hóa thành tiểu kim long thập phần nhanh nhẹn mà chui vào ngực áo đối phương. Nàng rất thuần thục ôm lấy nơi mềm mại căng đầy bên trong. Da thịt trực tiếp tương dán không hề cách trở làm nàng thích ý vô cùng. Sau khi tìm được tư thế thoải mái để hưởng thụ, nàng vươn đầu nhỏ gác lên ngực Lạc Thanh Từ, lắng nghe dưới thân nhịp tim đập thùng thùng có chút hỗn loạn, lẩm bẩm nói, là Sư Tôn dung túng đồ nhi, một đoàn nho nhỏ này làm cả người Lạc Thanh Từ đều đi theo mềm mại xuống, nàng duỗi tay xoa xoa đầu rồng nhỏ, đặc biệt là hai cái tiểu long giác, nơi nào cũng chưa buông tha, sờ soạn hoàn toàn, Nguyễn Ly bị Lạc Thanh Từ xoa đến chịu không nổi, nàng thò ra bên ngoài một chút. Đơn giản chôn nơi của nàng ấy, nhẹ nhàng cắn một ngụm, không phải nói nằm trong chốc lát sao? Sư Tôn đây là làm gì? Lạc Thanh Từ rũ mắt xuống, ngón tay dừng nơi cằm của Nguyễn Ly, nâng đầu nàng ấy lên, thăm dò hôn hôn một chút, lúc này mới ôm lấy tiểu kim long nhắm mắt lại. Nguyễn Ly mở hai mắt, con ngươi lấp lóe, móng vuốt nhỏ kim sắc vươn tới đặt trên ngực áo Lạc Thanh Từ, nhẹ nhàng chuyển động, Lạc Thanh Từ nâng ống tay áo, đem nàng che lại, không được giẫm sữa. Nguyễn Ly ở bên trong cố lăn lộn vài cái, sau đó ngoan ngoãn bất động. Liền như vậy ghé vào Lạc Thanh Từ, dán chặt trên người nàng ấy. Sư Tôn vốn là da thịt mềm mại mát lạnh, dần dần bị nhiệt độ cơ thể rồng của nàng làm nóng lên, tản ra làn mai hương sâu kín mà nàng yêu thích nhất. Cho dù cả hai đã sớm không phải phàm nhân, nhưng Nguyễn Ly vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo tới. Nàng mơ mơ màng màng nói, ta thực thích những ngày tháng này, cái gì đều không làm, liền biến thành một tiểu long được Sư Tôn mang theo. Sư Tôn đi nơi nào ta liền ở nơi đó, rất thoải mái. Lạc Thanh Từ tựa hồ ngủ rồi. Vẫn chưa đáp lại Nguyễn Ly, chỉ là khi tiểu kim long vừa nhắm mắt ngủ, nàng liền vuốt ve đầu rồng, lẩm bẩm nói, rồng ngốc. Mặc kệ nàng là Ali hay tiểu long tử, hay là long vương, nàng ở đâu ta liền theo đó. Sau khi long tộc cùng nhân tộc giảng hòa, vẫn luôn thái bình không có việc gì, dân cư càng ngày càng an ổn thịnh vượng, vì thế Nguyễn Ly cũng không cần quá bận tâm chuyện trong tộc. Sự vụ lớn nhỏ đã có Vân Huyên cùng Huyền Ảnh thay nàng xử lý, đặc biệt là Vân Huyên, ngần ấy năm càng thêm trầm ổn, tâm tư cũng đủ rộng rãi. Giao cho nàng ấy, Nguyễn Ly rất yên tâm. Bởi vậy sắp xếp xong đâu đó, nàng liền sẽ theo Lạc Thanh Từ đi du ngoạn thế gian, thi thoảng cũng sẽ hội ngộ cùng hai người Từ Ưu cùng Lạc Thanh, nhưng phần lớn đều là Từ Ưu không ngừng khoe khoang Sư Tôn của nàng, làm Nguyễn Ly nhìn không nổi nữa, rốt cuộc tách ra mỗi bên đi tìm chốn yên hương của riêng mình, hành tung càng thêm mơ hồ không chừng. Tô Ngọc cùng Trình Tố tuy rằng thường xuyên nhận được tin tức các nàng gửi về, nhưng mấy năm mới có thể gặp các nàng một lần, mà lúc này đây đều hai năm trôi qua. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly vẫn chưa trở lại Hàng Lộ Viện, Thiên Diễn Tông trải qua mấy trận phong ba, sau khi Lạc Thanh Từ rời đi, Cố Chi Triều bế quan không ra, Tần Nam Dương hồi phục thương thế cũng bắt đầu ra ngoài lịch luyện, trưởng lão Thiên Diễn Tông cũng chỉ còn lại Giang Nguyệt Bạch, này đối Thiên Diễn Tông đã kích cực đại. Tô Ngọc có năng lực, nhưng rốt cuộc tuổi còn trẻ, thực lực so với các trưởng môn trong tiên minh đích xác kém một ít, bởi vậy mấy năm nay trên vai nàng gánh nặng rất lớn. Nàng không có cách nào buông xuống trách nhiệm tông chủ mà sớm chiều ở bên Trình Tố. Cho nên Trình Tố đành phải nhân nhượng, cách đoạn thời gian liền sẽ tới Thiên Diễn Tông bồi nàng. Nhưng lần này Trình Tố vậy mà nửa tháng không có bóng dáng, làm Tô Ngọc đều trông ngóng nàng đến héo mòn. Sau khi an bài tốt đại hội tiên minh 5 năm tổ chức một lần, Tô Ngọc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc một thân thường phục trưởng môn màu xanh đen, đứng trên đỉnh Lạc Nhật Phong nhìn xuống ngàn bậc thiên giai phía dưới. Bận rộn đi qua làm cho người luôn vất vả với công việc tông môn như nàng có chút thời gian rảnh, tưởng niệm liền ngăn không được xông tới. Nàng nhớ Sư Tôn cùng sư muội, càng muốn gặp người kia đã nửa tháng không thấy mặt. Hồi tông chủ, Phạn Âm các chủ đưa tới bái thiếp, sáng mai tiến tông môn có việc muốn thương lượng với ngài. Đệ tử phía sau vững bước đi tới, khom lưng bẩm báo. Tô Ngọc nghiêng thân cầm lấy bái thiếp, khẽ gật đầu, ta đã biết, còn có chuyện khác không? Vạn Phong chủ nói tân đệ tử đã nhập môn một năm, hẳn là tới lúc mở ra kiếm trũng, thỉnh tông chủ cùng các vị trưởng lão cùng khai đại trận kiếm trũng. Vừa nói xong, đệ tử này phát hiện vị trưởng môn xưa nay cần cù nhẫn nại thoáng nhíu mày. Tông chủ, có gì khác thường ạ? Tô Ngọc khẽ lắc đầu, dừng một chút lại nói, vấn đề kiếm trũng, sau khi tiếp đón phạn âm các chủ, chúng ta sẽ bắt đầu, nếu hôm nay không còn chuyện quan trọng khác, chớ có quấy rầy ta. Ta vừa ngộ ra nhất chiêu kiếm quyết, cần tĩnh tâm nghiên cứu, Tô Ngọc nói rất nghiêm túc, đệ tử kia không có nghi ngờ, vội vàng tuân mệnh lui xuống, chờ đến hắn tận chức tận trách canh giữ bên ngoài viện, chẳng khách đến quấy nhiễu, Tô Ngọc thay đổi một thân y phục màu thiên thanh, ngắm nhìn trưởng tâm bạch ngọc trâm trong tay. Nàng cong môi cười, xoay người liền biến mất vô ảnh, lâu chủ, chúng ta nên đóng cửa. Tiểu nhị nhìn thấy Trình Tố vẫn còn đắm chìm trong suy tư, cung kính nói, Trình Tố nhìn sắc trời, gật gật đầu, được rồi, thu dọn đi, gần nhất nhiều lưu ý một chút, nhìn xem có hay không khách nhân hành vi dị thường. Trong khoảng thời gian này Trình Tố vội đến chân không chạm đất, gần đây nhà đấu giá xảy ra chút chuyện, gặp phải một đám người khó chơi, thuộc hạ của nàng không cách nào xử lý, nàng phải tự mình ra mặt mới thu xếp ổn thỏa. Nghĩ đến nhóm tu sĩ kia thân phận quái dị, linh lực cường hãn, trong lòng Trình Tố có chút bất an, dĩ vãng chưa bao giờ tiếp xúc những người này, không biết bọn họ khi nào xuất hiện ở Phù Phong, hơn nữa họ yêu cầu nhiều nội đan yêu thú như vậy, thật sự quá khác thường, thuộc hạ đã rõ, xin ngài yên tâm. Tiểu nhị lĩnh mệnh lui xuống, Trình Tố xoa xoa đôi mắt, nhìn màn đêm dần buông, không biết tiểu tông chủ của nàng đã bận rộn xong chưa. Chính mình nửa tháng không tới, nàng ấy cũng không sang đây. Thật sự bận rộn đến mức này sao? Nửa tháng không gặp cũng không biết đưa cái tin, Trình Tố trách thầm trong bụng, xoay người trở về phòng chính mình. Nàng chuẩn bị sáng mai tới Thiên Diễn Tông, nhìn xem nữ nhân bạc bẽo nửa tháng không tin tức kia, chỉ là vừa tiến phòng ngủ, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, tay đẩy cửa dừng một chút, cuối cùng như cũ bất động thanh sắc bước vào phòng, Trình Tố chậm rãi ngồi xuống bên bàn, thản nhiên rót một tách trà, nhưng khi nâng tách lên nàng lại không uống, mà cấp tốc ném về phía bình phong, tách trà mang theo một trận sóng linh lực đánh thẳng vào đối phương. Khách nhân phương nào, mời ra đây, người kia phất tay đánh tan linh lực của nàng, vững vàng đón lấy tách trà, sau đó xoay người bước ra, Trình Tố cười lạnh một tiếng, trở tay chuẩn bị xuất chiêu, lại thấy được nữ nhân mới vừa rồi còn khiến nàng tâm sinh oán trách đứng ở trước mặt, Tô Ngọc nho nhỏ đánh cái hắt xì, xoa xoa chóp mũi, nhìn Trình Tố vẫn còn sửng sốt, không biết sao tự nhiên lại hắt xì, có phải ta đã chọc ai kia sinh khí, nên nàng ấy đang lặng lẽ mắng ta rồi. Sự kinh ngạc trên mặt Trình Tố hóa thành kinh hỉ. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền ngạo kiều mà xoay đầu, duỗi tay lấy về tách trà trong tay Tô Ngọc, điềm nhiên uống một ngụm, Tô Đại Tông Chủ tối nay như thế nào có thời gian rảnh rỗi, ban đêm xông vào tửu lầu tối linh của ta, Tô Ngọc trong mắt có chút áy náy, từ phía sau ôm lấy Trình Tố, gác cầm lên đầu vai nàng, Nguyễn Thanh nói, có phải nàng đang giận ta không, Trình Tố nhún nhún bả vai, nhưng Tô Ngọc lại không buông ra như cũ dáng nàng, nhỏ giọng nói, Tố Tố, ta rất nhớ nàng. Thanh âm có chút thấp, chứa đầy tưởng niệm. Còn có tràn đầy ủy khuất, là một chút giận dỗi kia của Trình Tố tan thành mây khói, tâm cũng mềm xuống, nàng còn ủy khuất, Tô Ngọc khẽ lắc đầu, không ủy khuất, là ta làm nàng buồn. Thực xin lỗi, ta luôn để nàng chịu thiệt. Nàng thở dài, thực nghiêm túc xin lỗi, là thật sự cảm thấy chính mình có lỗi với Trình Tố. Trình Tố nghe vậy cúi đầu, buông tách trà, xoay người nhìn chằm chằm Tô Ngọc. Cuối cùng duỗi tay sửa sửa vạt áo cho nàng, ta chỉ là quá nhớ nàng, cũng không phải giận hờn gì. Nàng quá bận rộn nên mới lạnh nhạt ta. Ta đều hiểu, nên chưa từng trách nàng, ta thế nào lạnh nhạt nàng, hôm nay cuối cùng tạm xử lý thỏa đáng mọi chuyện, lại nghĩ nàng hẳn là cũng có việc ràng buộc, cho nên ta nhịn không được, trộm qua đây thăm nàng, Trình Tố nhấp miệng cười nhẹ, làm khó tông chủ đại nhân, đám người bảo thủ kia có phải hay không luôn làm phiền nàng. Chuyện Tô Đại Tông Chủ thích đệ nhất phú thương Trình Tố, đã sớm lan truyền khắp Thiên Diễn Tông. Vạn Triệt cùng Tần Nam Dương không ngừng một lần cảm khái sư môn bất hạnh, ba sư đồ Lạc Thanh Từ đều có chung đam mê. Mặc kệ bọn họ khuyên can Tô Ngọc không biết bao nhiêu lần, cũng không ý nghĩa, Tô Ngọc nhanh chóng lắc đầu, không có, bọn họ bây giờ đều cam chịu, Trình Tố có chút kinh ngạc, vì sao, Tô Ngọc nhìn nàng, cười cười, thê tử của nàng dĩ nhiên có diệu kế. Đây là ra vẻ thần thần bí bí, không chịu nói, nhắc đến diệu kế, cũng không phải thực lòng vòng. Tô Ngọc xưa nay làm người thẳng thắn, nghe bọn họ nói mấy điều khó chịu về Trình Tố, nàng nhìn không được phát giận, ở trước mặt bọn họ lập huyết thề. Nàng cùng Trình Tố định cả đời bên nhau. tuyệt không sửa đổi, trừ phi nàng chết. Nhìn khế ước đã thành, Tần Nam Dương xem thế là đủ rồi, sư muội của hắn bị Vương Thượng Long tộc cấp chạy, hắn không thể làm gì, giờ chỉ còn lại Tô Ngọc người có năng lực nhất trong lứa đệ tử này, hắn dĩ nhiên phải hết lòng giữ gìn nàng. Khẽ thở dài, Tần Nam Dương mang theo đám người Vạn Triệt rời khỏi Cửu Không Đường, chỉ bỏ lại một câu, Thiên Diễn Tông chỉ nhận thêm người vào, chứ không thể mất đi tông chủ. Trình Tố bình tĩnh nhìn nàng, không có làm việc ngốc đi. Tô Ngọc quyết đoán lắc đầu, không có. Trình Tố thấy nàng không nói, cũng không hề hỏi, chỉ là hừ một tiếng, nếu để mấy lão già kia biết, tông chủ bọn họ suốt đêm từ Sài Tang lao tới Phù Phong, chính là vì gặp ta, hẳn là tức điên. Tô Ngọc nghiêng thân đi qua, ta thật vất vả mới nhìn thấy nàng, nàng chỉ muốn nói về chuyện này sao? Dáng vẻ của nàng vừa ủy khuất lại đáng thương, thật sự không hề liên quan đến hình tượng Tô Đại Tông chủ trầm ổn nội liễm, cũng không hề là phía trước nữ nhân đầu gỗ. Ở trong mắt Trình Tố, ánh mắt Trình Tố từng tất đảo qua gương mặt nàng, sau đó cười khẽ ngón tay đỡ lấy cầm nàng, vậy không nhắc đến bọn họ nữa, chỉ nói chuyện chúng ta thôi. Tô Ngọc cổ họng nuốt nuốt, nhấp môi dưới, vừa muốn di chuyển lại bị Trình Tố giữ lại, Tố Tố. Trình Tố hôn nàng một chút, ta có chút giận, cho nên đêm nay muốn phạt nàng, lời nói đến giữa chừng đều bị tan biến vào trong môi lưỡi giao hòa. Sau một hồi, trong tiếng run rẩy yếu ớt, có người phá thành mảnh nhỏ nói, ngày mai. Ngày mai ta còn phải gặp Phạn Âm các chủ. Trình Tố dừng một chút, quấn quýt si mê hôn ở bên vành tài nàng, ngày mai ta đưa nàng trở về, đừng lo, Tô Ngọc mơ màng hồ đồ, hoàn toàn từ bỏ. Được rồi, trời đất bao la, Trình Tố lớn nhất. Phạn Âm các chủ gì đó, cũng không phải thực mấu chốt, Văn Huyền ca hẳn là có thể thông cảm, ta. Ta còn có thứ này muốn tặng nàng, Trình Tố cười đến nhu mị câu nhân, ta biết, ta đã thấy, thật xinh đẹp, nhưng hiện giờ chúng ta không có thời gian, sáng mai nàng dùng nó vấn tóc cho ta nhé, Toàn Văn Hoàng.